Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp tập 23 bộ truyện dài kỳ Đích Nữ Vô Song của tác giả Bạch Sắc Hồ Điệp để biết được tài xảo biện của Bùi Nguyên Hoa có giúp cho nàng ta tránh thoát được sự trừng phạt của phụ thân không nhé. Chuyện được phát sóng vào lúc 10 giờ và 20 giờ hàng ngày. Nếu thấy hay, các bạn hãy để lại bình luận để cổ vũ cho Chan, like và chia sẻ video này để giúp cho kênh truyện được nhiều người biết tới hơn nữa. Và cũng đừng quên bấm vào nút đăng ký và hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra những tập truyện mới nhé. Mọi thông tin thay đổi, Chan sẽ cập nhật ở tác cộng đồng. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 88, Cửu Điện Hạ Động Tình. Bùi Nguyên Cà kinh hãi, chuyện bí mật như vậy, sao lại vì Bùi Nguyên Dung và Bùi Nguyên Hoa biết được? Khi mẹ con Lý Phu Nhân trò chuyện, hai người này sớm đã rời khỏi Lâm Giang Tiên rồi mà. Vậy bọn họ biết được từ đâu? Chẳng lẽ là do Diệp Vấn Khanh để lộ ra? Vô duyên vô cớ, Diệp Vấn Khanh sẽ không nhắc tới chuyện của nàng, chỉ còn trường hợp là có người muốn kéo nàng xuống vũng nước đục. Bùi Nguyên Hoa đúng là không chịu kém nàng, Ngũ Điện Hạ muốn lập Ca Nhi làm trắc phi. Bùi Chư Thành kinh hãi không hiểu, trong tâm tư của ông tuyệt đối không muốn Ca Nhi vào cung. Ông không hy vọng Ca Nhi dấn thân vào trốn hoàng thất nước đục, nhưng vô duyên vô cớ, Ngũ Điện Hạ lại có ý lập Ca Nhi làm trắc phi. Lần trước từ Bạch Y Am trở về, giọng điệu của Ca Nhi với Ngũ Điện Hạ không chút hào cảm. Như vậy, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Tiếng nha hoàn bẩm báo truyền tới. Lão gia, tiểu thư, đại phu tới rồi. Nhìn ánh mắt mờ mịt của phụ thân, Bùi Nguyên Ca phúc thân, vẻ mặt tự nhiên. Con cũng mới biết được chuyện này, đang muốn nói cho người, nhưng vì đại tỷ bị thương cho nên tới đây trước. Thương thấy đại tỷ quan trọng hơn, để đại phu vào chẩn thương trước. Còn chuyện của Ngũ Điện Hạ liên quan tới rất nhiều chuyện khác, con xin bẩm báo sau. Nàng thật sự không hề lo Bùi Nguyên Dung sẽ tố cáo, bởi vì nàng quả thực là không muốn gả cho Ngũ Điện Hạ. Chỉ cần để phụ thân hiểu được điểm ấy, tất cả mọi vu cáo đều sẽ tự dưng sụp đổ. Sau khi đại phu tiến vào, cẩn thận chẩn đoán vết thương của Bùi Nguyên Hoa, bôi thuốc tan tụ máu, để lại vài lời dặn dò liền rời đi. Mà trong lúc đó, hạ nhân được sai đi tìm Chu Nương Tử cũng đã dẫn người tới. Chu Nương tuổi chừng 24-25, mặc một thân xiêm y vải thô nhưng trông rất sạch sẽ, hơi cúi mặt xuống, lén lút nhìn mọi người cùng với bài trí bốn phía, cuối cùng chạm đến ánh mắt sâu thẳm kia của Bùi Nguyên Ca, trong lòng khẽ run lên, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Dân phụ bái kiến đại nhân, bái kiến các vị tiểu thư." "Chu Nương, ngươi còn nhớ ta không?" Bùi Nguyên Hoa ôn nhu nói: "Đại tỷ, tốt nhất đừng hù dọa người ta, cũng đừng hòng ý đồ ám chỉ gì đó, bằng không ta sẽ coi ngươi đang chột dạ." Bùi Nguyên Dung giành nói trước, liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Hoa một cái, dương giọng nói: "Chu Nương Tử, vài ngày trước có phải ngươi từng thêm một bộ tranh săn bắn dưới trăng hay không? Là bộ dáng một người cưỡi ngựa, mặc áo đen, săn cáo trắng, trên đó còn có một bài thơ, ngươi còn nhớ không?" Chu Nương Tử nuốt nước bọt nói: "Dân phụ nhớ rõ. Ngươi thêu bức tranh đó rất đẹp, hẳn rất quen thuộc nội dung của nó. Ta đây hỏi ngươi, lúc đại tỷ ta đưa tranh thêu cho ngươi, trên đó có phải có một vòng sáng, còn có một bài thơ?" Nghĩ đến có thể bóc mặt nạ của Bùi Nguyên Hoa để vị đại tỷ mặt ngoài đoan trang hoàn mỹ, kỳ thực âm hiểm ngoan độc này bị trừng phạt, Bùi Nguyên Dung liền cảm thấy sảng khoái. Nàng liếc mắt thị uy với Bùi Nguyên Hoa đang khép mí cụp mắt. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Chu Nương, chờ đáp án của nàng ta. Thân thể Chu Nương bắt đầu lạnh run, bỗng nhiên không ngừng dập đầu như gà mổ thóc. "Đại nhân tha mạng, tiểu thư tha mạng, dân phụ không phải cố ý, dân phụ thật sự..." Nước mắt từ trên mặt chảy xuống, vẻ mặt thật sự rất sợ hãi. Bùi Chư Thành cau chặt mi mắt, quát bảo nàng ngưng lại. "Đừng chỉ lo dập đầu, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nói mau." "Dạ dạ, dân phụ không dám giấu giếm, chỉ cầu lão gia xem như dân phụ không biết trên biết dưới, tha thứ cho dân phụ lần này." Chu Nương Tử lau nước mắt nghẹn ngào nói: "Ngày đó vị Bùi tiểu thư này mang theo nha hoàn ra một bộ tranh thêu vào tay dân phụ, ủy thác dân phụ mau chóng hoàn thành, sau đó liền rời đi. Kết quả khi dân phụ đưa vị tiểu thư kia xuất môn, vừa vặn có vị công tử bước tới hỏi dân phụ vị tiểu thư kia có phải họ Bùi không. Dân phụ nói phải, công tử đó nói muốn nhìn bức tranh, sau đó liền để bút thêm một vòng trăng sáng cùng một bài thơ trên bức tranh. Dân phụ muốn cản lại thì công tử đó nói..." Không ngờ Chu Nương sẽ nói ra những lời như vậy. Bùi Nguyên Dung lớn tiếng quát: "Ngươi đừng có nói hiu nói vượn, Rõ ràng lúc ngươi cầm tranh trên đó đã có sẵn vòng trang sáng, rõ ràng chính đại tỷ ta ra tay, ngươi thường hòng vâng biết. Bùi Chư Thành gắt gao nhìn chằm chằm Chu nương tử, có chút đăm chiêu. Nói cái gì? Hắn nói hắn yêu quý Bùi đại tiểu thư đã lâu, muốn mượn bức tranh thêu này để giải bày, lại hứa cho dân phụ 10 lượng bạc. Dân phụ nghĩ nếu trên bản vẽ có trăng, trên tranh thêu lại không có, vậy không phải có vấn đề sao? Nếu thêu theo bản vẽ, nói không chừng còn có thể lừa dối chót lọt. Dân phụ lại ham 10 lượng bạc kia, cho nên cứ thêu như vậy. Chu nương tử cúi thấp đầu. Sau đó vị tiểu thư này tới lấy tranh thêu cũng không phát hiện ra dị thường. Dân phụ cứ nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây như vậy. Sau khi nghe người ta nói, mới biết được dân phụ gây ra đại họa, nói cái này gọi là tử gầy gì đó, tổn hại rất lớn đến khuê dự tiểu thư quan gia, nói không chừng còn mất mạng. Là tương tư trao nhận. Bùi Chư Thành thản nhiên nói, đôi mắt sâu thẳm u ám. Đúng đúng, là nói như vậy. Dân phụ không biết nhiều chữ, không biết nói thế nào. Chu nương tử lại không ngừng dập đầu. Đại nhân, chuyện này đều là lòng tham nhất thời của dân phụ. Dân phụ cho rằng một vòng sáng một bài thơ mà thôi, cũng không có gì đáng ngại. Không thì để dân phụ thêu lại, dân phụ thật sự không biết. Việc này sẽ làm tổn hại danh dự của Bùi tiểu thư, khiến nàng chịu oan khuất. Hôm nay dân phụ vừa nghe nói Bùi phủ cho người tới mời, liền biết nhất định việc đã bị lộ. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Về sau dân phụ không dám nữa. Người hại chết ta. Bùi Nguyên Hoa chỉ vào Chu nương tử, ánh mắt bi phẫn, quỳ xuống trước mặt Bùi Chư Thành nói: Phụ thân, con thật sự không biết bên trong còn có chuyện như vậy, cũng không biết nam tử vẽ trang kia là ai. Bởi vì thời gian gấp gáp, lại có chút phiền phức, cho nên con để Tú nương hoàn thành kết thúc việc này cũng không xem xét lại nội dung cho kỹ. Thêm bài thơ kia, thấy bản vẽ và tranh thêu giống hệt nhau, con cho rằng vốn là như thế, cho nên cũng không nghĩ nhiều. Kết quả gây thành mầm tai vạ hôm nay. Cha, đều là do con làm việc sơ ý, bị người ta lợi dụng sơ hở cũng không biết. Con biết sai rồi, xin người trách phạt. Nàng ta vừa nói vừa khóc, đôi mắt sưng đỏ, nước mắt ngang dọc, rất khiến cho người khác thương cảm. Chu nương tử nói, Bùi Nguyên Hoa thỉnh tội, nhất thời là nghịch chuyển sự việc. Cứ như vậy, mọi việc đều có cách giải thích hợp lý. Đại tiểu thư lấy bản vẽ, phó thác cho Chu nương tử theo. Khi xuất môn vừa hay gặp được nam tử ái mộ nàng, nam tử liền thu mua Chu nương tử, bởi vì để biểu đạt tình cảm ái mộ, cho nên thêm vào vòng trăng sáng với ý, mong ước khanh làm sao ta làm trăng, ánh sáng lung linh chiếu sáng tỏ hàng đêm. Mà đầu cuối hai câu thơ cuối cùng lại vừa vặn tạo thành hai chữ Nguyên Hoa, dụ ý cũng giống nhau. Nếu vậy, mọi sai lầm đều là lỗi của Chu nương tử cùng với vị công tử kia. Thậm chí, điều này còn ý nói thanh danh đại tiểu thư vang xa. Nếu không, sao lại có công tử khổ tâm tốn sức bày trò trên tranh thêu để bày tỏ tình cảm với nàng. Đại tiểu thư làm việc có khuyết điểm, mà khuyết điểm này lại trọn vẹn cho thấy nàng có biết bao nhiêu oan uổng. Nếu nàng thực sự có ý đeo bám Ngũ điện hạ, tranh thêu là cơ hội tuyệt hảo, nhưng sau khi lấy tranh cũng không xem lại, tùy tay giao cho Tú nương, thế nên khi hoàn thành cũng không phát hiện trên tranh có thêm vầng trăng sáng cùng một bài thơ. Điều này không phải càng chứng tỏ sự trong sạch của nàng ta? Trong sạch không thì vết sao? Tú nương không hề nhắc tới Ngũ điện hạ và Diệp Phấn Khanh nửa câu, chỉ nói thỉnh tội vì bôi nhọ khuê dự của Bùi tiểu thư, cũng là tẩy trắng cho Bùi Nguyên Hoa. Câu chuyện thuận lý thành chương cỡ nào, bố trí ăn bài tỉ mỉ xào rượu cỡ nào, không chút sơ hở. Hơn nữa, vì chuyện này liên quan tới nam tử lén lút bày tỏ với Bùi Nguyên Hoa, cũng có ảnh hưởng tới khuê danh của Bùi Nguyên Hoa, cho nên không thể nháo lớn, càng không thể tới Diệp phủ đòi công đạo. Bị người khác hiểu lầm, bị Diệp Phấn Khanh đánh, lại không thể biện bạch thanh minh, chỉ có thể nuốt xuống ủy khuất. Bùi Nguyên Hoa sắm vai Bạch Liên Hoa điềm đạm đáng yêu, quả thực quá xuất sắc. Bùi Nguyên Ca lẳng lặng nhìn hết thảy, đang muốn mở miệng, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Bùi Chư Thành đột nhiên lại dừng lại. Phụ thân, Tú nương này rõ ràng là... Bùi Nguyên Dung không ngờ tới nước này, Bùi Nguyên Hoa vẫn còn có thể thoát thân, giận không thể kìm nén, chỉ vào Tú nương kia muốn động thủ, bức nàng ta nói ra chân tướng. Thôi, sắc mặt Bùi Chư Thành nặng nề quát bảo ngưng lại. Nếu mọi việc đã rõ ràng, thì phái người đưa vị Chu nương tử này trở về. Nhưng mà Hoa Nhi... Người này làm việc không đáng tin, về sau đừng tìm nàng ta thiêu tranh nữa, tránh lại phát sinh thị phi. Dạ, con nhớ kỹ. Bùi Nguyên Hoa thấp giọng đáp, hình như ủy khuất vô hạn, trong lòng lại đang mừng thầm. Nghe ý tứ của phụ thân, hiển nhiên là tin lời của Chu nương tử, cũng tin nàng trong sạch. Cũng may nàng thông minh, đoán được Bùi Nguyên Dung lỗ mãng ương bướng sẽ không dễ dàng buông tha, chắc chắn sẽ tìm nàng gây phiền toái. Cố ý lộ ra chuyện này để dẫn phụ thân tới xem, nàng tuyệt đối không thể thừa nhận bản thân động tay chân trên bức tranh ấy. Vậy tương đương là thừa nhận chính mình giả dối, dối trá, biết rõ còn cố phạm, có tâm tư thấy người sang bắt quàng làm họ. Nhưng Bùi Nguyên Dung từng thêu qua bức tranh, biết rành mạch bản vẽ, hơn nữa nếu thực sự nháo lớn, nói không chừng sẽ đi tìm tới Ngũ Điện Hạ hoặc Diệp Vấn Khanh hỏi bản vẽ nguyên gốc. Nếu bản gốc không có vấn đề, nàng cũng không có gian lận, như vậy chỉ có thể là sai lầm ở chỗ Tú Nương. Cho nên nàng hồi phủ liền ra lệnh cho Lưu Sương rời phủ tìm Chu nương tử, lập ra lý do thoái thác như vậy, đồng thời lại phái người cố tình để lộ trước mặt người của Thải Vi Viên để nàng ta chấp nhở Bùi Nguyên Dung tìm Tú Nương đến để đối chất. Mà khi Bùi Nguyên Dung nhắc tới Tú Nương, nàng cố ý lộ ra vẻ mặt kinh hoàng, giảm bớt cảnh giác của Bùi Nguyên Dung, khiến nàng ta càng thêm nhận định Tú Nương kia có thể trở thành nhân chứng xác thực, cực lực muốn mời Chu nương tử tới đây. Mọi chuyện phát triển trong dự liệu của nàng. Hiện tại, nàng là đứa con bị người khác liên lụy, chịu ủy khuất mà không thể biện giải. Phụ thân sẽ càng thêm yêu thương nàng, sẽ không cho rằng nàng bụng dạ khó lường có ý đồ khác. Hình tượng hoàn mỹ trong lòng phụ thân lúc trước sẽ không bị hao tổn, ngược lại càng khiến cho phụ thân thêm thương xót. Con bị thương không nhẹ, dưỡng thương cho tốt, đừng để lại vết sẹo, ta có lúc sẽ tới thăm con, Bùi Chư Thành nhẹ giọng nói. Bùi Nguyên Hoa nước mắt trong suốt, đa tạ cha quan tâm. Dung Nhi, trở về Thải Vi Viên đi. Hôm nay làm ầm ĩ một ngày, nói vậy đều mệt mỏi. Ca Nhi theo ta đến thư phòng, ta có lời muốn hỏi con. Bùi Chư Thành nói xong đứng dậy rời đi. Bùi Nguyên Ca vội vàng theo sau, chỉ thấy khi Bùi Chư Thành tới cửa, khẽ phân phó với Thạch Nghiễn vài câu. Thạch Nghiễn gật gật đầu, chạy thật nhanh. Bùi Chư Thành dậm chân hướng về Bùi Nguyên Ca vẫy vẫy tay, chờ nàng đuổi kịp mới tiếp tục đi về phía trước, đồng thời cũng giảm lại cước bộ, tránh để Bùi Nguyên Ca lại theo không kịp ông. Đến thư phòng, Bùi Chư Thành thở dài, ngồi chống trán trên ghế bành bằng gỗ tử đàn, tựa vẻ như không muốn nói nhiều. Thấy thế, Bùi Nguyên Ca cũng không vội vã kể chuyện Ngũ Điện Hạ, mà đứng dậy đến bên cạnh lư hương đồng, bỏ thêm một khối đàn hương vào. Nhìn khói trắng lượn lờ từ từ bay ra, mới đóng kín nắp đỉnh, hương thơm dịu nhẹ bay trong không khí làm cho người ta ngưng thần tĩnh tâm. Sau đó, nàng lại lấy bột pha trà cùng với tiểu hỏa lô ra, châm nước, nấu sôi, rót một ly trà, hai tay bưng cho Bùi Chư Thành. Cha! Bùi Chư Thành ngẩng đầu tiếp nhận ly trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm mỉm cười nói. Ca Nhi, ngồi đi. Trong nụ cười đó, dường như mang theo một chút chua xót. Bùi Nguyên Ca cũng lấy một ly trà cho mình, ngồi xuống uống chậm rãi. Trong phòng yên tĩnh không tiếng động, chỉ có nặng nề cùng với áp lực. Không bao lâu sau, Thạch Nghiễn trở lại, thấp giọng ghé vào lỗ tai. Khởi bẩm lão gia, nô tài đến Thiên Môn hỏi thăm, nói là sau khi đại tiểu thư hồi phủ, nhà hoàn Lưu Sương của đại tiểu thư không lâu liền xuất môn, nói rằng mẹ già trong nhà bị bệnh, phải về thăm người thân, đến bây giờ vẫn chưa trở về. Nói xong, thấy Bùi Chư Thành thật lâu cũng không có dặn dò gì thêm, đang định khoanh tay lui ra thì lại bị gọi lại. Hắn vội xoay người chờ phân phó. Hôm nay là tiết đoan ngọ, chỗ các tiểu thư theo trường lệ cũ, tứ tiểu thư và nhị tiểu thư chiếu theo năm ngoái, năm nay đưa qua thêm hai chiếc vòng tay, chỗ đại tiểu thư và tam tiểu thư đưa một quyển tàm ti, một giỏ trái cây theo mùa. Đến Vũ Phi Uyển nói cho đại tiểu thư, trường lệ năm nay nó và tam tiểu thư cùng một phần lệ, là ta cố ý phân phó, niệm tình nó có thương tích trong người. Bùi Chư Thành dừng một lúc, giọng điệu có chút trầm thấp ngưng trệ, bảo nó cẩn thận suy ngẫm cho tốt. Thạch Nghiễn lĩnh mệnh rời đi, nhanh chóng xử lý mọi chuyện ổn thỏa. Diệp Vấn Khanh tuy là nữ tử nhưng lòng mang ghen ghét, xuống tay rất ngoan độc. Bùi Nguyên Hoa cầm thuốc mỡ tốt nhất cẩn thận xoa lên mặt, sợ sẽ làm tổn thương khuôn mặt xinh đẹp này của nàng. Thu được lễ của Bùi Chư Thành phái người đưa tới, nhất thời có chút không hiểu. Phần lễ này khác hoàn toàn của năm ngoái, nói là thương tiếc nàng hôm nay bị ủy khuất, cố ý phần phát, nhưng chỉ có một quyển tàm ti, một giỏ trái cây, không khỏi quá mức đơn bạc. Nghe được lời của Bùi Chư Thành truyền lại thì càng thêm kỳ quái. Cẩn thận suy ngẫm, trong lòng Bùi Nguyên Hoa bỗng nhiên chấn động. Tàm ti, trái cây, ti, quả, tư quá, suy ngẫm. Phân lễ này của phụ thân chẳng lẽ là cảnh cáo nàng, bảo nàng tĩnh tâm suy nghĩ bản thân. Càng nghĩ càng cảm thấy suy đoán có lý. Trương Lệ tiết Đoan Ngọ hàng năm, ba thứ nữ các nàng đều giống nhau. Nay Bùi Nguyên xảo khác, còn nàng và Bùi Nguyên Dung lại giống nhau. Điều này là có ý gì? Bùi Nguyên Dung tự mình đáp ứng theo cho Ngũ Điện Hạ nên bị cấm túc. Làm vậy chẳng phải nói nàng và Bùi Nguyên Dung là giống nhau, đều vì lấy lòng Ngũ Điện Hạ mà không để ý danh dự, làm ra chuyện mất thể thống. Phụ thân vốn dĩ không hề tin tưởng lời của Chu nương tử nói, chỉ là nhớ nàng có thương tích trong người, mới không vạch trần nàng trước mặt mọi người, giữ mặt mũi cho nàng. Nhưng mà ông lại đưa phân quà này tới là để nhắc nhở nàng, tỏ vẻ chuyện này trong lòng ông hiểu rõ, bảo nàng tĩnh tâm suy nghĩ. Nghĩ vậy đúng là chuyện này không thể giấu giếm được phụ thân. Bùi Nguyên Hoa kinh hoàng, chân mềm nhũn dường như muốn té ngã, tâm tư rối bời. Trong thải vi viên, Bùi Nguyên Dung lật tới lật lui cuốn tản đi cùng giỏ trái cây, mơ hồ hỏi: vì sao không phải theo Trương Lệ năm ngoái mà lại đổi thành hai thứ này? Đưa ta tản đi làm gì? Phụ thân không thật sự cho rằng ta muốn nâng cao kỹ năng thêu gì đó chứ? Nếu không phải vì Ngũ Điện Hạ nhờ thêu, ta thèm vào mấy thứ này. Nói xong, tùy tay cầm lấy một quả trái cây, cắn một ngụm. Bỗng nhiên vui mừng mở to hai mắt: oa, còn rất ngọt nha. Trong thư phòng, phân phó Thạch Nghiễn đi phân phát quả lễ xong, Bùi Chư Thành tựa lưng vào ghế ngồi, trầm mặc không nói. Ông thật sự rất thất vọng. Trước kia trấn thủ biên cương, hàng năm chinh chiến bên ngoài không thường hồi phủ, thỉnh thoảng hội kinh báo cáo công tác, trụ trong phủ năm bữa nửa tháng, cảm thấy Hoa Nhi lúc hiểu chuyện. Dung Nhi ngây thơ đáng yêu, Xảo Nhi tuy dòng chất phác nhưng cũng thành thật an phận. Trương Vân để ý vụ phủ gọn gàng năm nắp. Lo lắng nhất chính là Ca Nhi. Tính tình Ca Nhi ngang ngược, đôi lúc muốn dạy bảo lại thường bị chống đối lại. Hai cha con hoàn toàn không thể đứng cùng nhau. Không nghĩ tới lần này hồi kinh, từ võ tướng thành văn chức, ở phủ lâu dài mới phát hiện tình hình trong phủ cùng với nhận thức ban đầu của ông, phải nói là điên đảo càn khôn. Trương Vân bụng dạ khó lường, khắt khe tính kế Ca Nhi. Dung Nhi kiêu căng mãnh liệt, hư vinh nông cạn, nhiều đó đã khiến ông rất thương tâm. Cũng may Ca Nhi lại nhu thuận hiểu chuyện, thông minh lanh lợi, gần gũi với ông, cũng chia sẻ không ít công vụ. Còn Hoa Nhi cũng như trước, nhưng không ngờ ngay cả Hoa Nhi mà cũng... Chuyện hôm nay, tuy rằng từng lời của Chu nương tử nói đều rất hợp tình hợp lẽ, nhưng có một số việc không phải chỉ cần hợp lẽ là có thể che giấu được. Hoa Nhi, tâm tư của con bé và Dung Nhi hiển nhiên là giống nhau. Hơn nữa, Dung Nhi là có tâm tư dựa dẫm để trèo cao, nhưng nó không đủ nhạy bén để hiểu rõ, nhìn sự tình không thấu đáo. Nhưng Hoa Nhi lại không như thế, nó biết rõ, tranh theo này ảnh hưởng rất lớn, mỗi một tấc lợi hại đều có thể rõ ràng. Kết quả, con bé khuyên ông lấy bức tranh từ chỗ Dung Nhi giao cho nó, nhưng chính bản thân lại đi làm chuyện giống như Dung Nhi, hơn nữa còn trắng trợn hơn Dung Nhi. Sâu xa như vậy, ông làm sao không thể đau lòng? Sở dĩ ông không vạch trần Hoa Nhi là vì nhớ nó có thương tích trong người, nhưng bên kia cũng là bởi vì lòng ông có áy náy. Trấn biên đại tướng không phải không thể mang gia quyến theo, chính là ông nghĩ biên cương lạnh khủng khiếp, lại thường có chiến sự phát sinh, sợ con gái mềm mại như hoa của mình phải chịu khổ sở hoảng sợ, bởi vậy để chúng ở lại kinh thành. Sớm biết như thế, lúc trước thà rằng để bọn nhỏ nếm chút khổ sở, cũng phải đưa chúng tới biên cương, dựa bên người tự mình dạy dỗ. Tục ngữ nói đúng, tử không giáo, phụ chi quá, con cái không tốt là lỗi của cha, còn như thế nào đều phải xem cách dạy dỗ của cha mẹ ra sao. Không nói Trương Vân, chính ông cũng không đủ tư cách của người làm cha, cho tới bây giờ chưa từng dạy bảo tụi nhỏ. Hoa Nhi và Dung Nhi biến thành như hôm nay, người làm cha như ông cũng khó thoát khỏi trách nhiệm. Từ nay về sau, nên đặt tâm tư lên người của Hoa Nhi và Dung Nhi nhiều hơn. Nghĩ đến đây, trong lòng Bùi Chư Thành hơi bình tĩnh lại, dường mắt nhìn Bùi Nguyên Ca đang nhìn ông chằm chằm. Thế này mới nhớ tới còn chuyện của Ca Nhi, lại là một trận phiền lòng. Ca Nhi, vừa rồi con nói có việc muốn nói với ta về Ngũ Điện Hạ phải không? Vâng, lúc trước ở Lâm Giang Tiên, con đi ra ngoài một chuyến, sau khi trở về thì sắc mặt tái nhợt, nói rằng không thoải mái. Kỳ thật không phải, là con nghe được chuyện làm cho mình kinh hãi. Có điều lúc ấy trong phòng nhiều người nhiều miệng, con không tiện nói rõ. Bùi Nguyên Ca thản nhiên nói, lúc ấy con ra ngoài trong lúc vô ý nghe được Lý Phu Nhân cùng với Lý Tam Tiểu Thư nói chuyện. Lý Phu Nhân khuyến khích Lý Tam Tiểu Thư hạ dược Ngũ Điện Hạ. Nói đến chuyện này, sắc mặt của Nguyên Ca không khỏi ửng hồng, một lời nói gọn. Đây vốn là chuyện riêng của người ta, nhưng khi hai người họ nói có chuyện nhắc tới Ngũ Điện Hạ thỉnh Hoàng Hậu hạ chỉ lập con làm chắc phi, điều đó mới thật sự kinh động tới con. Ca Nhi, con nghĩ cho kỹ, Đúng là ta không tán thành tỉ muội các con gả vào hoàng thất. Hơn nữa, giờ Ngũ Điện Hạ và Cửu Điện Hạ tranh đấu kịch liệt, hiểu chết về tay ai còn chưa biết. Ta lại càng không muốn các con lội vào vũng nước đục này. Nhưng nếu con thật sự có ý với Ngũ Điện Hạ, nếu con thật sự hiểu rõ nông sâu trong đó, hiểu rõ nó mà không phải nhất thời xúc động, thì ta cũng không phải không thể đáp ứng. Bùi Chư Thành cân nhắc nói. Nhìn trước sau câu chuyện, bộ dáng Ca Nhi không giống như là có ý với Ngũ Điện Hạ, nhưng để đảm bảo, ông cũng phải hỏi một câu. Phụ thân hoài nghi con sao? Bùi Nguyên Ca ngạc nhiên ngẩng đầu, thần sắc hơi có chút giận dữ. Nếu con thật sự có tâm tư khác, lúc trước con đã không khước từ theo bức tranh đó. Ở Bạch Y Am, con cũng sẽ không nói những lời này với người. Huống chi còn chuyện hôm nay, Ngũ Điện Hạ là dạng người gì, con còn không rõ sao? Nếu con thật sự có tâm tư khác, lúc biết tin, hẳn phải là vui mừng mới phải. Làm sao có thể cả kinh sắc mặt tái nhợt, bị người ta cho rằng thân thể không thoải mái. Sở dĩ con nói chuyện này với người, chính là bởi vì con không muốn gả, cho nên mới muốn nhờ người nghĩ cách. Phụ thân nói như vậy, chẳng lẽ cũng nghĩ con là hạng người như Tam Tỷ nói sao? Ca Nhi, con hiểu lầm rồi. Ta chỉ muốn biết trong lòng con nghĩ như thế nào mà thôi. Thấy bộ dáng gấp gáp của con bé, Bùi Chư Thành vội vàng trấn an. Lời của Tam Tỷ con nói, con đừng để trong lòng. Nó xưa nay là người không biết giữ mồm, nói chuyện làm việc cũng không biết nặng nhẹ. Con đừng quá để ý tới nó. Ta chỉ muốn hết tâm tư của con. Như vậy ta cũng dễ cân nhắc bước kế tiếp, tránh cho con phải chịu ủy khuất. Ông nói rất thành khẩn, tâm tư hoàn toàn là vì suy nghĩ cho Bùi Nguyên Ca. Bùi Nguyên Ca hơi ngừng lại, lập tức kiên quyết nói. Cha, con không muốn gả cho Ngũ Điện Hạ, xin người làm chủ cho con. Một khi đã vậy, chuyện này phải thương lượng cho kỹ. Tuy Ngũ Điện Hạ gây chuyện sẽ rất có lợi cho con, nhưng mà người hoàng thất xưa nay luôn coi mình là trung tâm, muốn có chiếm bằng được. Dù lúc này cờ trống tin ngừng thì sau, Ngũ Điện Hạ cũng sẽ có hành động. Nếu hắn thật sự cầu ý chỉ của hoàng hậu, chuyện đó sẽ rất phiền toái. Thấy nữ nhi vô tình với Ngũ Điện Hạ, Bùi Chư Thành thở phào trầm ngâm nói. Cho nên chúng ta phải ra tay trước, tiên phát chế nhân. Ca Nhi, con có người nào hợp ý không? Bùi Nguyên Ca lại ngẩn ra. Cha, con sẽ không làm loại chuyện không hợp lễ nghĩa. Bùi Chư Thành vẫy vẫy tay, đánh gãy lời biện giải của nàng. Con hẳn phải biết biện pháp tiên phát chế nhân tốt nhất là trước khi hoàng hậu hạ chỉ thì định cho con một mối hôn sự, chặn lời của hoàng hậu và Ngũ Điện Hạ. Mặc dù hôn nhân đại sự là lệnh của cha mẹ, lời của mai mối, nhưng xét cho cùng đó cũng là người con gả tới sống qua ngày, gần nhau cả đời. Nếu con có người trong lòng, chỉ cần thân gia trong sạch, nhân phẩm tốt thì cứ tiến tới. Dòng dõi thân phận cái gì cũng đừng để ý, phụ thân sẽ làm chủ cho con, cùng định hôn sự. Không nghĩ tới Bùi Chư Thành sẽ nói ra lời như vậy, Bùi Nguyên Ca ngẩn ra, giọng nói cũng trở nên trầm thấp phức tạp. Cha, ta nói thật, không phải là đang đùa, lại càng không phải thử con. Bùi Chư Thành nhìn ánh mắt của nàng, sắc mặt nhu hòa. Trước kia phụ thân luôn ở bên ngoài, không đủ quan tâm tới tỉ muội các con, thường xem nhẹ suy nghĩ trong lòng của mấy đứa. Ta hy vọng từ giờ bù lại còn chưa quá muộn. Ca Nhi, chuyện trung nhân đại sự của con, tin tưởng phụ thân lần này, được không? Bùi Nguyên Ca nàng chưa từng nghĩ tới phụ thân sẽ dùng ngữ điệu như vậy để nói chuyện với mình, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới có người cha nào sẽ nói với con gái như vậy. Hôn nhân đại sự là lệnh của cha mẹ, lời của bà Mai, nữ nhi gia nghe được đều phải mặt đỏ quay đi. Lại có ai sẽ đến hỏi ý kiến các nàng? Nói trong lòng không xúc động là giả, nhưng mà kiếp này ý niệm duy nhất trong đầu nàng chính là trả thù. Trương Vân, Bùi Nguyên Dung, Vạn Quan Hiểu, hiện tại còn thêm một Bùi Nguyên Hoa. Về những chuyện khác nàng chưa từng nghĩ tới, cho tới bây giờ cũng không hề nghĩ tới, hơn nữa cũng không tin tưởng. Mê luyến của kiếp trước tưởng như lưỡng tình tương duyệt mà nàng phải trả giá quá đắt, chỉ kém điều moi cả trái tim ra. Cuối cùng thì kết quả thế nào? Cái gọi là tình yêu chẳng qua là màn hư ảo nam nữ tự cho là đúng, chưa từng chân thật. Yêu thì thế nào, không yêu thì thế nào? Cha, con thật sự không có người trong lòng. Bùi Nguyên Ca trầm giọng nói, trong giọng mang theo chút nhụt chí. Tịch Liêu cô đơn nhìn rõ hồng trần. Trong lòng Bùi Chư Thành khẽ động, cảm thấy lời con gái nhỏ tuy trong sáng, dung sắc trầm tĩnh, nhưng lại không hiểu sao làm cho ông có cảm giác cực kỳ đau lòng. Lại không nói rõ được nguyên do, nhìn chằm chằm nàng hồi lâu mới thở dài, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nàng. Thôi, nếu đã như vậy thì Ca Nhi, con cảm thấy Quân Thịnh thế nào? Phó ca ca ư? Bùi Nguyên Ca ngẩn ra, lập tức hiểu được ý tứ của Bùi Chư Thành. Nàng cúi đầu suy tư một lát nói, phó ca ca tốt lắm. có lẽ là vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của kiếp trước chưa hồi phục lại. Khi nàng trả lời, quên hẳn là phải có chút ngượng ngùng. Tuy nói vậy, nhưng nhìn bộ dáng trầm tĩnh, không hề có chút e lệ, nữ tính của con gái, Bùi Chư Thành biết, cho dù là Phó Quân Thịnh, nhưng Ca Nhi cũng không có chút tình cảm nam nữ với hắn. Ông không khỏi có chút tiếc nuối. Vốn Ca Nhi còn nhỏ không cần phải xúc ruột, còn chờ Ca Nhi cùng Quân Thịnh ở chung rồi tính tiếp. Nhưng nay có Ngũ Điện Hạ như hổ rình mồi ở bên, hôn sự của Ca Nhi phải nhanh chóng định ra. Đứa nhỏ Quân Thịnh này là lựa chọn tốt nhất. Quân Thịnh là đứa nhỏ vô cùng tốt, có lẽ Ca Nhi còn nhỏ không hiểu chuyện tình yêu, trở lớn hơn chút nữa, hai đứa gần gũi thêm chút nữa, có lẽ cũng sẽ từ từ nảy sinh tình cảm. Đứa nhỏ Quân Thịnh kia con cũng đã gặp qua, nhân phẩm tướng mạo đều không tồi, đối đãi con cũng tốt. Phụ thân hắn lại là cấp dưới theo ta nhiều năm, tính tình ngay thẳng lưu loát, không có nhiều phức tạp. Thọ Xương Bá Phủ tuy là tước phủ nhưng không phải nối dõi, mà là bản thân phó lão đệ xuất thân từ nhà binh, cũng không có nhiều quy củ như vậy. Bùi Chư Thành chậm rãi nói cho nàng tình huống Thọ Xương Bá Phủ. Điều duy nhất chính là Thọ Xương Bá phu nhân có chút kẹp buông không rõ, nàng ta là thiếp thất phủ chính, không phải đáng lo. Phó lão đệ cùng Quân Thịnh sẽ chiếu cố Ca Nhi con thật tốt, cho nên cũng không cần lo lắng. Ca Nhi, nếu con không có băn khoăn khác thì ta sẽ nói với mẫu thân con cùng phó lão đệ trao đổi việc này trước đính hôn sự, thế nào? Đúng như phụ thân nói, bất luận là gia thế hay con người, phó ca ca đều vô cùng tốt. Bùi Nguyên Ca gật gật đầu nói, tất cả do phụ thân làm chủ. Nhìn bộ dáng không buồn không vui, bình tĩnh trầm ổn này của tiểu nữ nhi thật giống như bộ dáng nghị sự thường ngày, không có chút vui sướng thẹn thùng hay bất mãn khi trao đổi hôn sự. Đáy lòng Bùi Chư Thành có chút bất an, nhưng việc đã tới nước này, không còn cách nào khác. Ca Nhi. Do dự hồi lâu, Bùi Chư Thành vẫn mở miệng nói, mặc dù đính hôn xong không thể sửa, nhưng nếu ta nói là nếu, bây giờ con còn nhỏ, trên còn có ba vị tỷ tỷ, nếu trước khi thành thân con có ý khác, nhớ nói rõ cho phụ thân nghe. Nếu thật sự tốt, cho dù rất khó, phụ thân cũng sẽ sắp xếp cho con chu toàn, hôn nhân đại sự vẫn phải chính con thích mới tốt, nhớ chưa? Có lẽ là tư tâm, cũng có lẽ là lòng tham, ông luôn hy vọng Ca Nhi có thể may mắn hơn ông và Cẩm Nhi, có thể đúng thời điểm gặp đúng người. Cho dù không hợp quy củ thì thế nào, trên đời này không có gì quan trọng hơn hạnh phúc cả đời của Ca Nhi. Hôn sự của Phó Quân Thịnh cùng Bùi Nguyên Ca định xong, tin tức hai nhà đính ước nhanh chóng chuyển ra ngoài. Thư Tuyết Ngọc rất vừa lòng với Phó Quân Thịnh. Bùi Nguyên Hoa và Bùi Nguyên Dung cho rằng chính mình phá hỏng chuyện Bùi Nguyên Ca trở thành chắc phi nên cũng vô cùng vui mừng. Tính cả Bùi Nguyên Xảo đều vội tới chúc mừng Bùi Nguyên Ca, không ngừng treo gẹo nàng nên thêu đồ cưới rồi. Gần đây kinh thành vẫn đang đồn đãi chuyện tình của Ngũ Điện Hạ cùng Lý Tam tiểu thư. Nghe nói trong lúc Ngũ Điện Hạ bị hoàng thượng hung hăng khiển trách một trận, bị phạt cấm túc, Lý Tam tiểu thư tự tử được cứu sống, sau khi vết thương khá hơn đã bị đưa vào cung Ngũ Điện Hạ lặng yên không tiếng động. Nhưng sự tình ồn ào huyên náo như vậy, đừng nói là chính phi, ngay cả chắc phi cũng không được, mà chỉ là thiếp vị. Đám hỏi hai nhà Bùi Phó trong lúc sóng chiều chưa yên chỉ khẽ đổi lên rồi chìm xuống, nhưng chung quy vẫn rơi vào tai người có tâm. Khi tin tức rơi truyền tới Phượng Nghi Cung, cung mama đang khuyên can hoàng hậu, nương nương, Bùi tứ tiểu thư kia đúng là rất tốt, nhưng tình hình hiện tại không thích hợp làm chắc phi của Ngũ Điện Hạ. Lại nói thêm, trước kia nàng ta từng đính hôn rồi bị tử hôn, thành danh có vết nhơ. Huống chi Trấn Quốc Hầu Phủ An Thế Tử từng có đính ước với nàng ta, nay lại có hôn sự với Vấn Quân tiểu thư. Vạn nhất người có tâm lôi chuyện này ra, nói Ngũ Điện Hạ cường đoạt thê thì lớn chuyện. Tình hình Ngũ Điện Hạ hiện giờ đang nguy cấp, vạn vạn không thể nhận thêm sóng gió nữa. Hơn nữa Bùi tứ tiểu thư năm nay mới 13 tuổi, nếu lan truyền ra ngoài nói Ngũ Điện Hạ nhớ thương tiểu cô nương mới 13 tuổi, điều này cũng không dễ nghe. Cung mama tận tình khuyên bảo, cần phải đánh tan tâm tư hạ chỉ phối hôn Ngũ Điện Hạ cùng Bùi tứ tiểu thư của hoàng hậu. Dung mạo Bùi tứ tiểu thư thật sự rất giống với vị chủ tử kia, thế cho nên bà chỉ nhìn thôi đã nghĩ đến chuyện xưa. Tướng mạo này nếu vào cung bị người năm đó cảm kích nhìn thấy, không chừng sẽ khơi dậy biết bao nhiêu sóng gió, gây ra bao nhiêu nhiễu loạn. Đến lúc đó chỉ sợ vị ấy giận chó đánh mèo lên người Ngũ Điện Hạ. Bởi vậy vị Bùi tứ tiểu thư này vạn vạn không thể vào cung. Nhưng nguyên nhân thật sự này cung mama không thể bẩm báo với hoàng hậu. Dù sao chuyện kia đã trở thành bí mật cấm kỵ trong cung, đã sớm phủ dày bụi hơn 30 năm, tuyệt không thể nhắc lại. Bởi vậy bà chỉ có thể chọn lý do này để giảng giải. Cùng mama là người thái hậu ban cho hoàng hậu, những năm gần đây luôn bày mưu tính kế cho hoàng hậu vô cùng tác dụng. Nghe bà kiên trì nói vậy lại rất có lý, hoàng hậu cũng liền gật đầu. Huống chi trong lòng đối với Bùi Nguyên Ca kia tất nhiên không có oán hận. Cô nương mới 13 tuổi có thể làm cho Chiết Nhi nhớ thương như thế, ai biết có phải dùng thủ đoạn dụ dỗ gì hay không. Lần này nếu không phải Chiết Nhi đến Lâm Giang Tiên gặp nàng ta, cũng sẽ không gặp được tiện nhân không biết xấu hổ Lý Gia kia bị ả tính kế, nháo dư luận xôn xao tới tận bây giờ, còn làm hại Chiết Nhi bị cấm túc. Mới chỉ là xem mặt đã gây sóng gió như vậy, Bùi Nguyên Ca này chỉ sợ cũng là thứ sao chổi. Bản cung cũng không yên tâm người như vậy thân cận với Chiết Nhi. Đang nói, vừa vặn thái giám tới bẩm báo tin tức, nói Bùi tứ tiểu thư đã đính hôn cùng thế tử Thọ Xương bá phủ. Nghe vậy, hoàng hậu ngẩn ra, nhưng thật ra tức giận đến ngây người. Sao lại thế này? Cho dù bà không vừa ý Bùi Nguyên Ca, nhưng bà không cần Bùi Nguyên Ca là con dâu là một chuyện, Bùi phủ lại dám tự ý định hôn sự cho Bùi Nguyên Ca. Đây rõ ràng là khinh thường con trai của bà, thừa dịp Chiết Nhi gặp rủi ro bỏ đá xuống giếng. Không thể nhẫn, thực không thể nhẫn. Hoàng hậu tức giận chỉ tay, nổi giận đùng đùng nói, lại dám có kẻ không biết tốt xấu như vậy. Cung mama, truyền ý chỉ của bản cung, bản cung vô cùng yêu thích Bùi tứ tiểu thư, cố ý hạ chỉ ban cho Ngũ điện hạ làm thiếp. Người không phải không làm chắc phi của Chiết Nhi sao? Vậy cho người làm thiếp. Cung mama biết suy nghĩ của hoàng hậu, vội vàng vỗ lưng khuyên giải, nương nương, người đừng vội, nô tỳ thấy chuyện này không hẳn như vậy. Ngày ấy đi xem mặt, nô tỳ nhận thấy Bùi phủ dường như không biết gì về chuyện này. Hơn nữa lúc ấy phó thế tử cũng có mặt trong nhã gian của Bùi phủ, nói không chừng hai phủ sớm đã có ý tứ đính hôn. Lần đó chính là Bùi phu nhân đi xem mặt phó thế tử, sau đó thuận ý đính thân. Dù sao nương nương không hạ chỉ, cũng không để lộ ý tứ ra ngoài, dòng dõi như Bùi phủ sao có thể biết đến việc này? Nếu đã biết còn không hối hận không kịp ư? Nói nữa, nay bọn họ đã đính hôn, nương nương lại hạ ý chỉ xuống, chẳng phải đẩy Ngũ điện hạ vào cảnh họa vô đơn chí hay sao? Nương nương bất giận. Trong lòng bà lại thở phào nhẹ nhõm. Nói vậy, vị Bùi tứ tiểu thư này hẳn không có khả năng bảo cung. Ngẫm lại lời cung mama cũng có lý, hoàng hậu bình tĩnh lại. Nhưng bất luận thế nào, chuyện này cũng luôn khiến bà cảm thấy Bùi phủ làm vậy là ghét bỏ con trai bà, làm trong lòng bà vô cùng không thoải mái. Đối với vị Bùi Nguyên Ca chưa từng gặp mặt này, kèm theo 3 phần tức giận, cũng không muốn gặp. Khi tin tức truyền tới Trường Xuân Cung, Vũ Hoàng Mặc đang chơi đùa với Tuyết Đoàn Nhi cùng Liễu Quý Phi nói chuyện phiếm. Nghe xong thái giám bẩm báo, khuôn mặt đang cười tủm tỉm nhất thời cứng đờ, suýt chút nữa thì ném Tuyết Đoàn Nhi trong tay ra ngoài. Trong lòng vang lên ngàn vạn tiếng sấm rền, cũng may phản ứng nhanh nhạy điều chỉnh lại vẻ mặt, không bị người khác nhìn ra dị thường. Chỉ có Liễu Quý Phi có chút kinh ngạc hỏi, Mặc Nhi, làm sao vậy? Tuyết Đoàn Nhi mới cắn Nhi Thần một cái. Vũ Hoàng Mặc giải thích, thuận tay đặt con mèo trắng xuống. Tuyết Đoàn Nhi kêu to meo meo, cả người dựng lên, đôi mắt xanh gắt gao nhìn chằm chằm Vũ Hoàng Mặc. Vũ Hoàng Mặc mặt không đổi nhìn nó, cuối cùng biết kháng nghị cũng không được, Tuyết Đoàn Nhi lại ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, cuộn thành vòng tròn, nhỏ giọng kêu meo, ủy khuất quặn đầu vào trong thân. Ngươi nha. Liễu Quý Phi biết hắn gần đây nghiện đùa Tuyết Đoàn Nhi, cũng không khả nghi, cười cười nói, bản cung còn tưởng rằng con nghe tin Bùi tứ tiểu thư đính hôn thì trong lòng ghen chứ. Nghe nói trên thọ yến ôn phủ, con gọi một mình Bùi tứ tiểu thư người ta ra ngoài, con làm hại Vấn Khanh phát khen, chặn đường gây sự với Bùi tứ tiểu thư, thiếu chút nữa thì gặp chuyện không may. Sao, con cũng nhìn trúng Bùi tứ tiểu thư? Nếu đúng như vậy, bản cung sẽ làm chủ cho con. Đừng nói thế tử Thọ Xương bá phủ, cho dù là người của Vũ Hoàng chết coi trọng, bản cung cũng sẽ đoạt cho con. Ghen? Sao có thể? Nha đầu kia như con mèo nhỏ, dương nanh múa vuốt lại vong ân phụ nghĩa, không lương tâm nhất. Người như vậy, làm sao hắn có thể coi trọng? Không coi trọng thì làm sao có thể ghen? Trong lòng Vũ Hoàng Mặc tự phản bác, trên mặt làm như hồn nhiên không thèm để ý, cười. Mẫu phi thật sự là thần cơ diệu toán. Đúng là Ngũ Hoàng huynh coi trọng nhà đầu kia, vốn dĩ muốn lập làm chắc phi, không ngờ lại bị Thọ Xương bá phụ giành trước một bước. Ha, có chuyện này sao? Liễu Quý Phi ngẩn ra lập tức bật cười, rất thú vị. Khóe miệng Vũ Hoàng Mặc khẽ cong lên, nhưng lại mang theo chút hơi lạnh. Còn không phải sao? Giờ Ngũ Hoàng huynh đang bị cấm túc, Nhi Thần lại rất muốn nhanh chóng nói cho Ngũ Hoàng huynh tin tức tốt này, nhìn sắc mặt hắn sẽ biến thành bộ dạng gì. Liễu Quý Phi lườm hắn nói, đứa nhỏ này chỉ nghĩ mấy chuyện xấu. Chẳng lẽ mẫu phi không muốn sao? Nhi thần có việc đi trước, đến lúc đó sẽ vẽ sắc mặt Ngũ Hoàng huynh cho mẫu phi xem. Ngũ Hoàng mặc cười, thản nhiên đứng dậy rời khỏi Trường Xuân Cung. Sau khi rời khỏi Trường Xuân Cung trở về cung của mình, tiến vào thư phòng, lệnh ám vệ canh giữ bên ngoài. Lúc này sắc mặt Vũ Hoàng Mặc mới hoàn toàn thay đổi, phẫn nộ, phiền chán cùng mơ hồ, cả người như bị đặt trong lò nướng, dường như còn có chút đau, trái tim có thắt từng đợt, từng chút như bị khóa chặt. Bùi Nguyên Ca đính hôn cùng Phó Quân Thịnh, cô nương 13 tuổi, đính hôn cái quái gì? Hắn đã 16 tuổi còn chưa có đính hôn đây này, nàng gấp cái gì chứ hả? Vũ Hoàng Mặc căm giận nghĩ, lại cảm thấy mình phẫn nộ tới không hiểu vì sao, đừng nói 13 tuổi, Oa Nhi đính ước từ nhỏ cũng có gì hiếm lạ? Vì sao hắn nghe được tin tức Bùi Nguyên Ca đính hôn lại phiền chán khó chịu như vậy? Trong đầu bỗng nhiên hiện lên lời nói của Liễu Quý Phi, cả người như bị sét đánh, kinh ngạc tựa vào ghế bành. Chẳng lẽ đúng như lời Liễu Quý Phi nói, hắn đang ghen sao? Bởi vì thích nên mới ghen. Như vậy hóa ra hắn thích tiểu nha đầu Bùi Nguyên Ca kia sao? Từ đầu biết nàng là bởi vì nàng giành được trước Lưu Ly Thất Thải Châu hắn muốn, vì muốn lấy lại Lưu Ly Bảy Màu, cho nên trên yến hội nghe được tên của nàng, hắn mới cố ý quan sát. Nàng thông minh nhạy bén, muốn lấy Lưu Ly Thất Thải Châu trên người nàng mà không chút động tĩnh là điều không thể. Vì cân nhắc tính cách của nàng, đắn đo tới khuyết điểm của nàng, ánh mắt hắn không tự chủ dõi theo nàng, quan sát đến nhất cử nhất động của nàng, mỗi tiếng nói, cử động, muốn từ đó tìm ra được cơ hội động thủ. Vì nguyên nhân như vậy mới chú ý tới nàng. Nhưng vì sao khi hắn muốn rời bỏ ánh mắt khỏi nàng lại không làm được? Là vì vụng trộm lẻn vào Bùi phủ, nhìn nàng trước mặt Di Nương và mọi người biến hóa hai gương mặt, hay là đêm đó lẻn vào khuê phòng của nàng, kết quả bị nàng cắn cho một cái? Có lẽ là ở sơn trang kia, nhìn cô gái mới 13 tuổi dùng đôi mắt đen tối sâu thẳm, hắc quang kinh người như vậy nhìn chằm chằm Di Nương, nguyện cùng bà ta chìm xuống nước. Cũng có thể là ánh trăng nhu hòa đêm đó, bộ dáng kinh hồn tán đảm của nàng, ánh mắt trong suốt như nước, cổ tay trắng như bàn ngọc kia. Hắn cũng không rõ, chỉ biết là không biết bắt đầu từ khi nào, hắn thích ánh mắt nàng dõi theo hắn, thích nàng chỉ nhìn đến hắn, cho dù là tức giận, không hề nề hà, có lệ, cảm xúc gì cũng được, hắn chỉ thích nàng nhìn hắn, chỉ nhìn đến hắn. Nếu nàng ôn nhu hòa khí nói chuyện cùng hắn, cho dù là có mục đích riêng, hắn cũng sẽ cảm thấy rất vui vẻ. Thích nàng khích lệ hắn, nói hắn tốt, cho dù là ca ngợi dung mạo bị hắn ghét nhất, hắn cũng cảm thấy vui vẻ, tự giác muốn cười. Không thích nàng im lặng, mềm mại giả ngu, cung kính có lễ gọi hắn là Cửu Điện Hạ, giống như khoảng cách hai người rất xa vậy. Không thích nàng gọi Phó Quân Thịnh là Phó Ca Ca, cũng không thích nàng với nam nhân áo trắng kia nói lời cảm tạ an ủi, càng thêm không thích nàng gả cho Vũ Hoàng Chiết hay là Phó Quân Thịnh. Nghĩ đến về sau, nàng sẽ dùng giọng nói đó gọi Phó Ca Ca, sẽ giao đôi tay dương chi ngọc ban cho Phó Quân Thịnh nắm, được hắn ôm trong lòng. Tất cả điều đó đều không còn chỗ cho hắn. Nghĩ tới đây, Vũ Hoàng Mặc liền cảm thấy trái tim mình đau nhói. Hắn từng nghĩ là vì Nguyên Ca dễ bắt nạt, khi dễ trêu chọc nàng sẽ làm hắn cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng bây giờ hắn mới rốt cuộc tỉnh ngộ. Hóa ra, đó chính là thích. Chương 89. Bùi Nguyên Hoa bị phạt cấm túc. Nếu vì Ca Nhi và Phó Quân Tịnh định ra việc chung thân, tuy rằng tuổi Ca Nhi còn nhỏ, hôn sự còn chưa sốt ruột, nhưng muốn bắt đầu tính toán mua đồ cưới, loại chuyện này vốn là nên giao lại cho Thư Tuyết Ngọc xử lý, nhưng nghĩ đến nữ nhi nho nhỏ, mắt thấy đã muốn định ra nhà chồng tương lai rồi, cuối cùng một ngày phải xuất giá, thì cảm thấy trong lòng có chút chua xót, cảm xúc thật không phải. 13 năm qua, cha và con gái chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Hiện tại thật vất vả ông trở về kinh thành, nữ nhi lại đính ước với người ta. Nghĩ tới đây, Bùi Chư Thành đã không nhịn được hận tới nghiến răng nghiến lợi với Ngũ Điện Hạ. Phụ thân! Cửa truyền tới tiếng gọi ầm ĩ sợ hãi, dường như quen thuộc lại có chút xa lạ. Bùi Chư Thành quay đầu đi, chỉ thấy Bùi Nguyên Hoa mặc áo ngắn màu trắng ngọc, vạt trái xéo, cổ áo thêm một nhành may màu vàng nhạt kiều diễm. Dưới người là váy lăng thắt eo dài với màu xanh da trời, đai lưng màu tím lợt làm eo càng có vẻ nhỏ nhắn, uyển chuyển không đủ một nắm tay. Tóc mai đen tuyền vẫn không mang trang sức gì, chỉ cắm một đóa ngọc lan trắng, dịu dàng đứng ở cửa. Xưa này nàng thích các loại sắc đỏ tím tươi đẹp, hoa văn mẫu đơn quấn cảnh, hơn nữa cũng rất xứng với cách ăn mặc này, có vẻ đặc biệt đoan trang quý khí. Nhưng thật ra lần đầu tiên mặc mộc mạc như thế, dáng người lại có vẻ phong phanh, nhỏ nhắn và yếu ớt, xinh đẹp, thanh lịch, chọc cho người sinh yêu thương. Trên mặt không thoa son phấn như bạch ngọc, mày nhợt nhạt, hàm răng trắng như tuyết nhẹ nhàng cắn môi dưới, đôi mắt đen tuyền nhìn lướt nhanh mắt Bùi Trư Thành, lại cúi xuống, đứng ở cửa tiến lùi đều khó, hình như không biết có thể tiến vào hay không. Nàng luôn đan trang quý khí, phong thái cao hoa, lần đầu tiên có vẻ co do như thế. Bùi Trư Thành nhìn nàng, lại thu hồi ánh mắt không nói gì. Trong đôi mắt Bùi Nguyên Hoa thoáng hiện lên một chút buồn bã lo âu, cắn cắn môi, bước chân nhẹ nhẹ đi đến trước mặt Bùi Trư Thành, lời gì cũng chưa nói đã quỳ xuống với Bùi Trư Thành, cúi đầu xuống không nói một lời nào. Nếu là vào ngày thường, Bùi Trư Thành đã sớm kêu nàng đứng dậy, nhưng lần này không có, ngay cả hỏi cũng không hỏi một câu, bản thân trực tiếp sửa sang lại công việc. Nữ nhi là tớ nhận sai, Bùi Nguyên Hoa nói khẽ, mang theo chút nghẹn ngào, ngẩng đầu lên, trong mắt hạnh xinh đẹp, sáng rõ đã chứa một tầng hơi nước nhợt nhạt, dày đặc sương mù mờ mịt. Nữ nhi sai lầm rồi, nữ nhi không nên sinh ra suy nghĩ lấy người sang bắt quàng làm họ, biết rõ theo đầu liên lụy rất rộng, lại còn động tay chân ở mặt trên, muốn lấy lòng Ngũ Điện Hạ, mà sau khi chuyện phát sinh, lại mua chuộc tú nương, ý muốn giấu giếm phụ thân. Nói xong, hai hàng nước mắt từ trong mắt chảy xuống, ý rất đau lòng. Sưng đỏ trên mặt còn chưa biến mất hoàn toàn, vẫn mang theo một tầng đỏ nhợt nhạt, xem ra càng thêm điềm đạm đáng yêu. Mấy ngày nay, phân lệ nàng nên có giống nhau không thiếu, chưa từng cấm túc, cũng chưa từng có trách phạt. Nhưng rốt cuộc phụ thân cũng không nói chuyện với nàng, thấy nàng cũng chỉ là thản nhiên gật đầu, không hề hỏi han ân cần giống như trước, quan tâm bảo vệ. Nàng biết, phụ thân đã rõ ràng nguyên nhân hậu quả thiêu đồ, đây là đang không tiếng động khiển trách nàng. Ở Bùi phủ nhiều năm như vậy, đối với tính cách người trong phủ, Bùi Nguyên Hoa tự nhận vẫn khá hiểu biết. Ở trong mức độ nhất định, phụ thân có thể dễ dàng tha thứ nàng làm chuyện sai, nhưng mà tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ nàng làm sai, lại kiên quyết lấp liếm không thừa nhận. Tuy rằng nàng dặn dò Chu nương tử theo dệt chuyện xưa cũng coi như không chê vào đâu được, nhưng rất nhiều lúc cảm giác càng chính xác hơn so với chứng cớ. Phụ thân có lẽ đã lấy được chứng cớ, có lẽ không có, nhưng dù như thế nào, ở trong lòng đã nghi ngờ nàng rồi. Lúc này nếu nàng còn cứng rắn chống lại không chịu nhận, sẽ chỉ làm cho phụ thân càng thêm thất vọng, làm cho hình tượng của nàng ở trong lòng phụ thân xuống dốc không phanh. Thời gian lâu thì nàng cũng không bao giờ có thể là Bùi đại tiểu thư, vẫn làm phụ thân kiêu ngạo được nữa. Bởi vậy, ngày hôm đó nàng trước nghĩ sau suy, cuối cùng vẫn quyết định mạo hiểm đánh cuộc một keo, nhận sai với phụ thân, thẳng thắn, thành khẩn sự thật. Động tác Bùi Trư Thành hơi dừng lại, lập tức ngẩng đầu, tiếp tục sửa sang lại. Nhưng mà, ngừng lại này lại cho Bùi Nguyên Hoa hy vọng, biết nước cờ của mình đã đi đúng rồi. Trong lòng phụ thân chẳng những có nghi ngờ, nói không chừng ngay cả chứng cớ đều đã lấy được. Bằng không, nghe được lời nói này của nàng, thế nào cũng có chút tức giận, căm hận, mà không nên như bây giờ, một mảnh im ắng. Nghĩ đến đây, trong lòng sửa đổi quyết định, phụ thân rõ ràng có nghi ngờ, có chứng cứ, nhưng vẫn không lộ ra, rõ ràng là băn khoăn mặt mũi của nàng. Nói rõ, tuy rằng nàng đã làm sai chuyện, nhưng phụ thân vẫn coi trọng bảo vệ nàng, cho nên mới muốn che giấu cho nàng. Sở dĩ mấy ngày nay đối xử lạnh nhạt chính là đang đợi nàng đến tự mình nhận sai. May mắn nàng đến đây, bằng không phụ thân sợ là sẽ thật sự thất vọng với nàng, vậy thì không còn có đường sống xoay người. Phụ thân, nữ nhi biết sai rồi, nữ nhi không nên biết rõ còn cố phạm, làm ra chuyện thêm nhục thanh danh như vậy, được dạy dỗ còn không tỉnh ngộ, còn ôm một tia may mắn muốn che giấu phụ thân. Bùi Nguyên Hoa lại nói đến than thở khóc lóc. Chuyện này là nữ nhi bị dầu mỡ che mờ tim mới có thể làm ra chuyện hồ đồ như vậy. Ngày ấy nhận được phân lệnh tiết đoan ngọ phụ thân đưa tới, khiến nữ nhi tự mình yên lặng suy ngẫm. Nữ nhi giống như bị nước đá dội vào người, hoàn toàn bình tĩnh tỉnh táo lại. Mấy ngày nay luôn luôn nghĩ lại chuyện này, rốt cuộc biết chính mình mắc phải sai lầm lớn, cho nên đặc biệt nhận sai với phụ thân. Nghe ý này của nàng rất thành thật, Bùi Trư Thành thở dài, rốt cuộc xoay người lại. Thấy thế, Bùi Nguyên Hoa lại cảm đau thương sợ hãi nhìn ông, nghẹn ngào gọi. Phụ thân, nữ nhi biết làm sai, người muốn mắng nữ nhi, đánh nữ nhi, trách phạt nữ nhi thế nào cũng được, đừng không để ý tới nữ nhi. Suy cho cùng nữ nhi còn nhỏ, không hiểu chuyện, rất nhiều phương diện phụ thân cũng phải dạy con nhiều hơn. Nghe nàng nói như vậy, trong lòng Bùi Trư Thành mềm nhũn, dìu nàng đứng lên, có chút chỉ tiếc, rèn sắt không thành thép nói. Hoa Nhi, ngươi là đứa nhỏ thông minh, làm việc có chừng mực, biết được đúng hạn, sao lần này lại hồ đồ như vậy? Nói xong không nhịn được tức giận, trợn mắt liếc nhìn nàng. Mà cái liếc mắt này lại làm cho Bùi Nguyên Hoa hoàn toàn buông xuống. Biết phụ thân chịu nói chuyện với nàng như vậy, chịu biểu hiện tức giận với nàng, vậy chuyện này còn có đường sống, trở lại bình thường. Mấy ngày nay lo lắng, sợ hãi, băn khoăn, đủ loại cảm xúc đều trào lên trong lòng, không nhịn được nghẹn ngào khóc giống lên, lôi kéo tay áo Bùi Chư Thành, khóc đến không kịp thở. Phụ thân, nữ nhi còn tưởng rằng phụ thân sẽ không bao giờ để ý tới nữ nhi nữa. Lời này cũng là chân tình thật lòng. Nếu Bùi Chư Thành lạnh nhạt nàng như vậy, nàng một thứ nữ không được cưng chiều, tiền đồ thật là có điều sầu lo. Bùi Chư Thành nhìn con gái lớn như vậy, trong lòng tuy vẫn còn tức giận, nhưng cũng có một chút vui mừng. Cá tính Dung Nhi thô lỗ ngay thẳng, suy nghĩ nông cạn, nhìn ngắn, không nếm chút khổ sở thì không nhớ được ngoan ngoãn. Nhưng Hoa Nhi không giống, nàng thông minh sâu sắc, có ý tưởng của chính mình. Bởi vậy Dung Nhi mắc phải sai lầm, hắn có thể trực tiếp trách phạt đánh chửi, khiến cho nàng nhớ lời dạy dỗ. Nhưng Hoa Nhi phải chính nàng suy nghĩ cẩn thận, biết sai lầm của mình mới được. Nếu không, ngược lại có thể hoàn toàn phản lại, làm cho nàng chui vào ngõ cụt, cuối cùng không chịu xoay chuyển. Hiện tại nàng có thể biết được sai lầm của mình là tốt rồi, còn không tính là quá trễ. Nhìn gương mặt nữ nhi mềm mại, trong lòng Bùi Chư Thành thầm than, dù sao mới 16 tuổi vẫn còn là đứa nhỏ, dù sao vẫn khó tránh khỏi sẽ có lúc phạm sai lầm, ông là phụ thân càng nên dạy bảo thật tốt mới được. Lôi kéo tay nàng ngồi xuống bên cạnh, nói lời thấm thía, Hoa Nhi, con luôn luôn là nữ nhi ta kiêu ngạo nhất, ta vẫn ôm mong đợi rất cao đối với con. Nói thật ra, lần này con thật để cho ta thất vọng. Nói cho ta biết, Hoa Nhi, vì sao con phải làm như vậy? Trước kia hắn quan tâm quá ít tới các nữ nhi, về sau phải chú ý nhiều hơn, hiểu ý nghĩ của các nàng nhiều hơn mới được. Bùi Nguyên Hoa cắn môi, một lúc lâu sau mới nói, là lỗi của nữ nhi, là nữ nhi nổi lên suy nghĩ hồ đồ, nữ nhi nghĩ với quân công của phụ thân, sớm nên phong tước, lại nhiều lần bị người ta cản trở, hiện tại võ tướng lại chuyển chức quan văn, liên quan thân phận Bùi phủ cũng thay đổi theo. Nữ nhi tưởng, nếu nữ nhi có thể kết thân với Ngũ Điện Hạ, sẽ không còn người dám sai bảo ngáng chân với phụ thân, Bùi phủ chúng ta cũng có thể khiến người ta xem trọng một bậc. Còn nữa, phụ thân tốt với nữ nhi, trong lòng nữ nhi đương nhiên biết, nhưng dù sao nữ nhi cũng là thứ nữ, dù sao cũng khó tránh khỏi bị người lên án, cho nên đã nghĩ. Nàng ta rất thông minh, biết chỉ nói vì Bùi phủ quá mức hư vô mờ mịt, trong lòng phụ thân sẽ sinh lòng nghi ngờ, bởi vậy lại kéo lại thân phận của mình. Nhưng thân phận thứ nữ này thật sự là nỗi khổ tâm riêng trong lòng nàng. Nay nói lên ở trước mặt phụ thân, vẻ mặt khó tránh khỏi hơi thay đổi, mẩu môi cắn trắng bệch, trên lông mi dày mang theo từng giọt nước mắt, nghĩ rằng gây đau thương xấu hổ đấy. Trái lại xem ra tình chân ý thiết, không nhìn ra chút dấu vết ngụy trang. Thì ra là thế. Bùi Chư Thành từ đại tướng trấn biên nhận được chức vụ hình bộ thượng thư, tự nhiên sẽ có người nịnh nọt vắng vẻ trào phúng, nhưng đã quên Bùi phủ phía sau hắn, nhất tổn câu tổn, nhất vinh câu vinh. Hoa Nhi lại là người thường xuyên ra vào vòng kinh thành danh viện, cảm nhận với người tình ấm lạnh tự nhiên càng khắc sâu hơn một chút so với người khác. Ngay cả ông là con người cao lớn dũng cảm như vậy, các loại chuyện này cũng sẽ có tích tụ tức giận. Huống chi, Hoa Nhi chỉ là một đứa con gái mới 16 tuổi, đương nhiên càng thêm khó nhịn. Tính cách trong một lúc khó trách sẽ chui vào ngõ cụt, nổi lên suy nghĩ như vậy. Suy nghĩ như thế xong, Bùi Chư Thành lập tức trở nên thoải mái. Hoa Nhi, con là nữ nhi đầu tiên của ta, từ nhỏ đến lớn nuôi dưỡng kim kiều ngọc quý, khó tránh khỏi có chút tâm cao khí ngạo, nhưng bám cao dẫm thấp, tình đời như thế, ai cũng không thể cam đoan cả đời mình trôi chảy, cuối cùng sẽ có chút lên lên xuống xuống, chuyện ấm lạnh khó định. Theo lý thuyết, con là con gái, không cần biết những việc này, nhưng mà phụ thân mong đợi rất cao với con. Ta hy vọng con có thể chịu đựng được sóng gió, không quan tâm hơn thua, không cần bởi vì hoàn cảnh ngã vào đáy cốc, vì liên quan tính tình của người ngã xuống, hiểu chưa? Về sau, vạn lần không thể lại nổi lên loại suy nghĩ hồ đồ này. Bùi Nguyên Ca khéo léo đáp, nữ nhi biết sai rồi, về sau sẽ không còn như vậy nữa. Hoa Nhi, con là đứa nhỏ thông minh, phụ thân tin tưởng con có thể suy nghĩ cẩn thận những thứ này. Tiếng của Bùi Chư Thành chậm lại, dịu dàng nói, ta biết chuyện đãi tuyển đả kích rất lớn với con, nhưng mà tái ông mất ngựa, nào biết là không phải phúc. Người trong hoàng thất xem ra tôn quý xa hoa, làm cho người ta rất hâm mộ. Nhưng đó chỉ là mặt ngoài, bên trong có bao nhiêu người chết tà sống, âm mưu quỷ kế là con không thể tưởng tượng. Bên trong nơi đó chôn vùi không biết bao nhiêu oan hồn, người không được trúng tuyển, không cần cuốn vào trong tính toán biến hóa kỳ lạ khó lường này, tương lai gả cho vị hôn phu yên phận vươn lên, hòa thuận mỹ mãn, bình an suôn sẻ qua cả đời này, đó mới là thật sự có phúc. Về phần Bùi phủ, đó là chuyện của phụ thân, con không cần quan tâm nhiều, hiểu chưa? Mặt của Bùi Nguyên Hoa hơi đỏ lên, hình như là bởi vì nghe được hôn sự mà ngượng ngùng yêu kiều thẹn đỏ mặt, chậm rãi cúi thấp đầu. Thấy nàng như vậy, ngược lại Bùi Chư Thành nở nụ cười sờ sờ đầu nàng nói, được rồi, trở về cẩn thận suy nghĩ lời nói của ta, về sau lại không thể đi sai bước nhầm. Suy nghĩ xong lại nói, nếu ở bên ngoài chịu ủy khuất, trở về nói cho phụ thân. Tuy rằng ta không còn là đại tướng trấn biên, nhưng đối với nữ nhi của Bùi Chư Thành ta, cũng không phải ai cũng có thể khi nhục. Người phải có cốt khí, người của Bùi gia. Về sau lại nổi lên loại suy nghĩ siêu vẹo này, ta cũng sẽ không thể tha cho con. Vâng, đa tạ phụ thân thông cảm và khuyên bảo. Bùi Nguyên Hoa cúi người xuống, lần này nữ nhi thật sự hết sức sai lầm, bằng lòng tự xin phạt cấm túc, sao chép nữ giới trăm ngày, nên cho mình một lời dạy dỗ ghi nhớ chuyện lần này. Với dạy bảo của phụ thân, còn xin phụ thân cho phép. Biết con là đứa nhỏ biết điều, có thể hiểu được sai lầm của mình, về sau sẽ không tái phạm, những thứ này sẽ không cần thiết. Bùi Chư Thành vẫy vẫy tay. Bùi Nguyên Hoa lại kiên trì nói, phụ thân, trước kia chính là nữ nhi bị phụ thân nuông chiều quá mức mới có thể không biết trời cao đất rộng, làm việc lỗ mãng, phạm phải sai lầm lớn như hôm nay. Ngày về sau vạn không thể vẫn nuông chiều nữ nhi như vậy, dù sao tuổi của nữ nhi còn nhỏ, không rõ lý lẽ, rất nhiều chỗ đều cần phụ thân nghiêm dạy. Không bằng cứ bắt đầu từ chuyện lần này, làm cho nữ nhi nhớ lời dạy dỗ. Được rồi, con đã nói như vậy, vậy y như lời con nói đi. Bùi Chư Thành gật đầu nói, nhìn bộ dáng của con, vết thương trên mặt và trên người còn chưa lành hết đi, nghỉ ngơi thật tốt, đúng hạn bôi thuốc, miễn cho để lại vết sẹo, về sau lập gia đình có thể phải chịu thiệt. Mau đi đi. Bùi Nguyên Hoa nhận lệnh rời đi, vừa mới đi tới cửa lại được Bùi Chư Thành gọi lại. Hoa Nhi, tứ muội của con mặc dù tuổi nhỏ nhất trong các tỷ muội, nhưng lại làm việc thận trọng có chừng mực. Con đừng ngại học hỏi với con bé nhiều hơn, tỷ muội thân thiết nhiều hơn một chút cũng là chuyện tốt. Vẻ mặt Bùi Nguyên Hoa thong dong cúi người nói, vâng, nữ nhi ghi nhớ dạy bảo của phụ thân. Rời khỏi thư phòng, chậm rãi đi ở trong đình viện cỏ cây xanh tươi. Tháng năm vương triều đại hạ, thời tiết đã dần dần nóng lên. Dây hoa xanh dài, xanh ngắt ngưng vích. Phóng mắt nhìn lại, một màu xanh đậm nhạt, xen lẫn các loại hoa, nhiều loại như hoa gấm. Bùi Nguyên Hoa chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm, nhiều đám mây trắng bồng bềnh. Nhìn xuống từ trên cao bao quát đất đai trăm họ, Bùi Nguyên Hoa hơi nhẹ nhàng thở ra, lập tức đôi mắt lại hơi nheo lại, khẽ lóe sáng. Lần này, thật sự nàng quá mức lỗ mãng xúc động, thế cho nên gặp phải hỗn loạn lớn như vậy, ầm ĩ gần như không thể thu dọn. Nàng có thể khẳng định, thiêu đồ là Diệp Vấn Khanh muốn tặng cho Kiều Điện Hạ. Nói vậy, chuyện này Bùi Nguyên Ca đã sớm viết, lại cố ý không lên tiếng. Nhìn nàng nhảy vào cạm bẫy, chẳng những bị Diệp Vấn Khanh hành hung một trận, còn ở trước mặt phụ thân lộ ra manh mối, thiếu chút nữa thì kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cũng may, hiện tại cuối cùng đã đi qua cửa ải này. Phụ thân chịu khuyên bảo nàng, nàng lại tự phạt cấm túc, sao chép nữ giới, cuối cùng thì bỏ qua chuyện thiêu đồ. Chỉ là từ nay về sau, nàng ở trong lòng của phụ thân sẽ không còn kiêu ngạo hoàn mỹ không tì vết như ngày trước nữa. Tuy rằng nàng thừa nhận sai, phụ thân cũng tha thứ cho nàng, nhưng đây cuối cùng cũng là một cái gai. Về sau hễ là đúng lúc gặp chuyện, cái gai này cũng sẽ nhắc nhở phụ thân. Nữ nhi này nàng từng hoang đường hồ đồ biết bao, nhưng mà dù sao vẫn hơn so với việc phụ thân hoàn toàn thất vọng, tốt hơn không hề để ý tới. Cái gai này không nhổ được, chỉ có thể mặc cho nó ở lại trong lòng phụ thân. Dựa vào biểu hiện ngày sau của nàng và thời gian qua đi chậm rãi làm mềm gai cho đến khi nó biến mất hẳn. Vậy thì cần thời gian rất dài, mà trong khoảng thời gian này tốt nhất nàng không nên có động tác gì khác. Lần này sở dĩ phụ thân có thể đơn giản tha thứ cho nàng như vậy là vì hình tượng tốt đẹp từ trước tới nay nàng còn giữ lại ở trong lòng phụ thân. Phụ thân cho rằng nàng chính là đi sai bước, nhầm trong một lúc, sửa đúng lại thì được rồi. Nhưng nếu lại có lần thứ hai bị phụ thân bắt được nhược điểm thì không có dễ dàng qua cửa như vậy nữa. thậm chí phụ thân có thể sẽ nhìn rõ bản tính của nàng, hoàn toàn thất vọng với nàng, không bao giờ để ý tới nữ nhi này nữa, để lúc đó chính là địa ngục của nàng. Sau khi từ Khánh Phúc Tự cầu phúc trở về, thật sự là nàng đã váng đầu. 16 năm trước, thật sự nàng sống quá suôn sẻ, cha mẹ khen ngợi, hạ nhân ca tụng, bạn cùng lứa tuổi hâm mộ ghen tị. Mỗi người đều nói nàng tài hoa hơn người, băng tuyết thông minh, là tài nữ đệ nhất kinh thành. Nàng cũng bị mấy thứ này mê hoặc hoa mắt, thật sự cho rằng mình không gì không làm được. Hơn nữa, lần này cầu phúc trở về, phụ thân giáng chức, Trương Vân bị biếm, không được đãi tuyển, đủ loại chuyện xen lẫn vào một chỗ, đả kích chồng chất, làm cho nàng đánh mất bình tĩnh và cơ trí ngày trước. Lúc trước mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, lại khiến nàng xem thường Bùi Nguyên Ca. Đầu tiên là Lưu Sương bị đuổi, chặt đứt cánh tay trái của... Lần này lại lật thuyền trong mương, gây ra lắm chê cười. Ngay cả ở chỗ phụ thân cũng mất mặt liên tiếp, thậm chí gần như thất sủng. May mà quyền tàm ti kia, giỏ trái cây kia của phụ thân giống như một gáo nước lạnh, hoàn toàn dội tỉnh nàng, hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Thời gian này nàng tuyệt đối là bị dầu mỡ dán tim, lại xé rách mặt với Bùi Nguyên Ca, càng đấu ngươi chết ta sống, thật sự rất không sáng suốt. Bùi Nguyên Ca là nữ nhi của Minh Cẩm, là người đắc ý nhất trước mặt phụ thân, cũng là người thông minh lanh lợi, nhạy bén tinh danh, người như vậy sao có thể đắc tội, sao có thể với tay xé rách mặt ở trước mặt chứ. Nếu không có động chạm ở Bạch Y Am, rất nhiều chuyện sẽ chưa chắc đi đến một bước ngày hôm nay. Kỳ thật trước kia nàng có nói một câu với Bùi Nguyên Ca, đúng, giữa các nàng cũng không thể dàn xếp mâu thuẫn va chạm, thậm chí là có thể hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau. Bùi Nguyên Hoa nàng muốn là đứng ở chỗ phụ nữ có quyền cao nhất, trở thành phụ nữ được tôn vinh nhất trên đời này, làm cho mọi người quỳ gối dưới chân của nàng. Mà Bùi Nguyên Ca, cho dù đấu họa thắng nàng lại như thế nào, cho dù càng được lòng phụ thân hơn nàng thì lại như thế nào, đường các nàng đi vốn là không giống nhau. Bùi Nguyên Ca chỉ là một cô gái tầm thường, lập gia đình sinh con, đây là cuộc sống cả đời nàng, ngoại trừ huyết thống tỉ muội với quan hệ bên ngoài thì sau đường của các nàng cũng không có gì cùng xuất hiện. Nàng thật là khờ, đấu đến người chết ta sống với một người hoàn toàn không quan hệ với tiền đồ của mình như vậy. Thậm chí thật sự Bùi Nguyên Ca lập tức làm sườn phi cho Ngũ Điện Hạ, đó cũng là cơ hội của nàng. Có tầng huyết thống tỉ muội này, nàng mới có cơ hội thực sự bước vào vòng tròn hoàng thất, càng gần ba phần cách mục tiêu của nàng. Kỳ thật các nàng không cần phải tranh đấu, các nàng nên nắm tay liên kết lại cùng cố gắng mới đúng. Bùi Nguyên Ca quen biết với vài vị điện hạ, đó nên là cơ hội của nàng, nên Bùi Nguyên Ca chế tạo cơ hội cho nàng thân thiết cực với điện hạ mới đúng. Mà Bùi Nguyên Ca thông minh tài trí cần phải nên dùng cho nàng, giúp nàng từng bước thăng chức, mà không phải là đấu đến người chết ta sống cùng nhau, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Dù sao nếu nàng có thể trở thành quý nhân cũng là chuyện tốt với Bùi phủ, giá trị con người Bùi Nguyên Ca cũng có thể theo nước lên thì thuyền lên, đây gọi là chuyện cùng có lợi cho đôi bên. Đúng vậy, đây mới chính là thái độ nàng cần phải đối xử với Bùi Nguyên Ca. Bùi Nguyên Hoa chậm rãi nhắm mắt lại, cả người đều đắm chìm trong sáng rõ dưới hơi nóng ánh mặt trời. Khi mới từ Khánh Phúc Tự trở về, nàng còn có thể hiểu rõ nhìn đến những thứ này, kết quả trong một lúc lại bị được mắt che mờ, hoàn toàn đi lên lối rẽ, thế cho nên rơi vào tình hình hôm nay. Hoàn hảo nàng tỉnh ngộ đúng lúc, tuy rằng nói hiện tại quan hệ với Bùi Nguyên Ca thật bế tắc, nhưng cũng không phải là không bù lại được đường sống, bởi vì Bùi Nguyên Ca là người thông minh nên biết làm sao để có lợi. Lúc trước Trương Vân cũng từng bị Bùi Nguyên Ca tính kế, làm cho phụ thân nổi lên lòng nghi ngờ, giống với tình huống của hiện tại. Nếu nàng còn u mê không tỉnh ngộ như vậy, kết cục của Trương Vân chính là vết xe đổ của nàng. May mắn là nàng thông minh hơn so với Trương Vân, cũng bình tĩnh hơn so với Trương Vân, nàng có thể rút lui khi đang có thế lực, đúng lúc bứt ra, cho nên tuyệt đối sẽ không rơi vào kết cục như Trương Vân. Lần này nàng cần chút thời gian bình tĩnh tỉnh táo thật tốt, sáng suốt tỉnh lại, còn thật sự suy nghĩ, lấy rõ ràng tình thế hiện tại, nghĩ tốt nhất đường lui về sau này nên đi như thế nào, không cần lại mắc lại sai lầm lúc trước. Lần này chờ nàng cấm túc ra, nàng sẽ lần nữa trở lại thành Bùi Nguyên Hoa với ánh sáng chói mắt, danh tiếng khắp kinh thành như trước. Từ sau khi đính thân, ngoại trừ mỗi ngày đến nhà mọi người sẽ trêu chọc vài câu, Thư Tuyết Ngọc và Bùi Chư Thành lôi kéo nàng nghiên cứu đồ cưới, khăn trải giường khác. Ngày của Bùi Nguyên Ca cũng là trôi qua yên tĩnh, ngay cả vốn cho là Bùi Nguyên Hoa muốn gây chuyện cũng đặc biệt im lặng, Ngoại trừ mỗi ngày đúng giờ ra thỉnh an với Thư Thiết Ngọc và Bùi Chư Thành thì nhốt mình ở trong phòng, chút xíu sóng gió cũng không nhấc lên. Thỉnh thoảng đụng phải Bùi Nguyên Ca, vẻ mặt có chút dịu dàng, dường như còn mang theo một chút lấy lòng, lại không có bộ dáng chân cao khí ngang lúc trước, thật làm cho lòng Bùi Nguyên Ca âm thầm cảnh giác. Không biết Bùi Nguyên Hoa lại muốn gây rối cái quỷ gì. Nàng cũng nghe nói Bùi Nguyên Hoa từng tới thư phòng kể gối nói chuyện dài với phụ thân, nhưng nàng tuyệt đối không cho rằng Bùi Nguyên Hoa lại bởi vì lập địa thành Phật. Đầu hạ quang đãng ấm áp, hoa và cây cảnh tươi tốt, màu đỏ xuyên thấu qua vải thưa mỏng, nhìn bên ngoài phồn hoa giống như cảnh trí rực rỡ, nghe ẩn ẩn xuyên qua đến mùi hoa nhàn nhạt. Bùi Nguyên Hoa hơi thở dài, tiếp tục may vá thành thạo. Theo đôi tay linh hoạt của nàng, một đóa hoa đào xinh đẹp mượt mà dần dần thành hình, chậm rãi lộ ra phấn hồng rực rỡ, nở rộ xinh đẹp, thoạt nhìn coi như thật sự bình thường. Mảnh thêu vén lên, hiện ra bóng dáng Thư Tuyết Ngọc màu xanh của sen, thấy nàng như vậy cười nói, "À, lại đang thêu đồ cưới à?" Dựa theo quy củ, sau khi cô gái đính hôn sẽ bắt đầu thêu đồ cưới, giá y đỏ thẫm tơ vàng, mũ phượng khăn quảng vai, thậm chí ăn mặc hài miệt khăn gối của phu quân cũng phải vài bộ. Hơn nữa, sau tân hôn, phải tặng cho toàn thể người chờ lễ của phu quân, phải có. Đều do cô gái tự tay thêu ra, thêm linh tinh vụn vặt cùng một chỗ, thật là vội vàng. Tuy rằng Bùi Nguyên Ca mới 13 tuổi, nhưng sớm đi thêu xong vụn vặt gì đó cũng đỡ phải tương lai luống cuống tay chân. Mấy ngày nay, ai thấy nàng cũng phải trêu ghẹo vài câu, Bùi Nguyên Ca đã quen, đơn giản làm bộ như không nghe thấy, cười nói, "Sao mẫu thân lại ở đây? Tử Uyển các nàng cũng không thông báo một tiếng, con nên ra ngoài nên đón." Lại đứng dậy đi lấy bánh trà. "Không cần vội." Thư Tuyết Ngọc vội vàng xoa bóp tay nàng nói, "Hôm nay ta muốn đi ra ngoài tuần tra cửa hàng đồ cưới, nghĩ tới xem còn có thời gian hay không thì đi theo giúp ta, để tránh cả ngày ở trong phòng buồn bực đến bệnh." Tuy rằng nói thêu đồ cưới thật sự quan trọng hơn, nhưng mà cũng không cần vội vàng như thế. Phụ thân con và ta còn muốn con ở lâu hơn 2 năm đấy, không vội vã cả con đi ra ngoài như vậy. "Mẫu thân!" Bùi Nguyên Ca có chút không được tự nhiên dậm chân hờn dỗi nói. Thư Tuyết Ngọc nhìn nàng cười không ngừng, "Đừng có cố làm nũng, rốt cuộc là có đi hay không? Con cho ta cái tin chính xác." "Đi đi đi, làm sao dám không đi." Bùi Nguyên Ca đứng dậy, dặn dò Tử Uyển rời giá thêu, tiến lên kéo tay Thư Tuyết Ngọc nói, "Mới làm chút việc thêu thùa đã bị mẫu thân ngài trêu ghẹo thành như vậy, nếu không đi theo mẫu thân ra ngoài tuần tra cửa hàng, con còn không thành nhiệt nữ đại nghịch bất đạo. Mẫu thân chờ con trong chốc lát, con đi vào thay đổi quần áo rồi ra ngay." Hai người mang theo nha hoàn ra ngoài, ngồi xe ngựa đi tới ngoại thành, trước hết vẫn là đi tới phía Giản Đinh Trai. Còn chưa tới trước mặt Giản Đinh Trai, tiếng động tranh cãi ầm ĩ xôn xao đã xuyên qua rèm cửa sổ truyền vào, nghe thấy hình như phát ra không xa ngay phía trước. Ngay sau đó xe ngựa cũng dừng lại, ngừng xe, Sa Phu bẩm báo, "Phu nhân, tiểu thư, trước mặt có nhiều người, đường bị ngăn chặn, chỉ sợ không qua được." Bùi Nguyên Ca nhấc rèm cửa sổ lên nhìn ra bên ngoài, nhất thời mày hơi nhíu lại, chỉ thấy phía trước cách đó không xa, rất nhiều người đông nghìn nghịt vây quanh, đầu người toàn động, dường như đang xem cái gì đó rất náo nhiệt, tiếng thảo luận không dứt, chính là không biết đã xảy ra chuyện gì. Mắt thấy mọi người xúm lại, ở giữa hình như chính là cửa hàng đồ cưới Giản Đinh Trai của Thư Tuyết Ngọc, chẳng lẽ trong cửa hàng lại xảy ra chuyện? Bùi Nguyên Ca và Thư Tuyết Ngọc nhìn nhau. Thư Tuyết Ngọc mở miệng dặn dò nói, "Phải người đi về phía trước nghe ngóng, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Thị vệ nhận lệnh rời đi, chỉ chốc lát sau đã trở lại bẩm báo, "Hồi bẩm phu nhân tiểu thư, phía trước chắn đường là vì có người đang gây rối, nói là từ trong cửa hàng nhà mình mua sợi tơ giả quý báu, chắn cửa hàng hét to không chịu rời đi. Rất nhiều người vây quanh ở đó xem náo nhiệt, mắt thấy càng ầm ĩ càng kịch liệt, người cũng càng vây càng nhiều, để làm cho đường bị chặn. Nếu không thì chúng ta nên đi đường vòng." Cửa hàng sợi tơ? Bùi Nguyên Ca thầm nghĩ, chẳng lẽ thật sự là Giản Đinh Trai? Thư Tuyết Ngọc đã nói, "Cửa hàng kia tên gọi là gì?" "Hồi bẩm phu nhân, gian cửa hàng kia tên là Giản Đinh Trai." Thư Tuyết Ngọc bị giam cầm 10 năm, đối với chuyện của bà, người trong phủ biết đến không nhiều, hộ vệ này lại là mới chuyển tới, cũng không biết Giản Đinh Trai chính là cửa hàng của phu nhân nhà mình. Càng không biết hiện tại chỗ mọi người muốn đi chính là Giản Đinh Trai, chỉ bẩm báo tình huống chi tiết mình nghe được. "Thật sự là Giản Đinh Trai?" Trong lòng Bùi Nguyên Ca nặng nề, chẳng lẽ nói vẫn còn người của Quảng Chí Trai lần trước tả tâm bất tử lại muốn tới gây chuyện? Hiện tại chuyện ồn ào lớn như vậy dẫn tới rất nhiều người vây xem, nếu xử lý không tốt, danh tiếng của Giản Linh Trai coi như bẩn rồi. Hủy cầu dễ dàng xây cầu khó, đến lúc đó muốn xoay chuyển lại danh dự có lẽ không thể dễ dàng như vậy rồi. Mẫu thân, chúng ta đi xuống xem là xảy ra chuyện gì. Loại chuyện này nếu xử lý không tốt, ảnh hưởng rất lớn tới cửa hàng. Thư Tuyết Ngọc ăn ý gật đầu, hai người mang theo mạng che mặt xuống xe. Trương phái người đi thông báo người trong cửa hàng, sau đó được hộ vệ bảo vệ đưa tới, chen vào đám đông. Chỉ thấy một người trung niên mặc áo dài toàn thân tơ lụa cổ tròn màu xanh bảo thạch, đang giơ lên 4-5 cuộn sợi tơ. Tay kia thì chỉ vào mũi tiểu nhị trong cửa hàng mắng: Giản Đinh Trai các ngươi cũng quá thiếu đạo đức. 10 lượng bạc một cuộn tơ tằm thêu màu đỏ tốt nhất, các người lại lấy sợi tơ tằm nhuộm màu đỏ sáng đến góp cho đủ số. Ta muốn nhận tờ danh sách của Ngô đại nhân, muốn thêu hoa khai phú quý cho quý phủ bọn họ, muốn dùng sợi tơ tằm màu đỏ này để thêu hoa mẫu đơn. Ai biết sợi tơ này lại phai màu, làm cho đồ thêu nhà ta tân tân khổ khổ thêu hơn 10 ngày trước toàn bộ bị bẩn. Hiện tại hoàn toàn không kịp thời gian mà Ngô đại nhân vốn định ra, ta không kiếm được tiền còn phải lỗ vốn bạc, các người nói làm sao bây giờ hả? Tiểu nhị bị mắng đến mặt đỏ bừng, nhẹ nhàng khuyên nhủ: Ngụy sư phó, người là khách quen của Giản Đinh Trai, cũng nên biết quy củ sợi tơ cửa hàng của chúng ta. Sợi tơ nghiệp ngay tại chỗ, sau này toàn bộ không phụ trách. Người đây mua sợi thêu đã 3 ngày, đột nhiên đến nói là giả, việc này bảo chúng ta làm sao bây giờ? Đúng, cửa hàng sợi tơ có quy củ này, nhưng mà ta mua 5 sợi thêu ở Giản Đinh Trai của các ngươi, ta tin tưởng các ngươi, cho nên không có tự mình đến nghiệm sợi tơ, mà là gã sai vặt đến mua, tùy các ngươi lựa chọn. Ai biết các ngươi thiếu đạo đức như vậy, ngay cả khách hàng cũ cũng lừa bịp. Trước kia người ta nói Giản Đinh Trai các ngươi dùng thứ hàng giả, cố ý nâng giá, ta còn nói chuyện thay các ngươi, ai biết đúng là giúp Bạch Nhãn Lang. Ngụy sư phó cũng tức giận đến đỏ mặt tía tai, giậm chân chỉ mắng chửi người. Mắt thấy người ngày càng nhiều, danh tiếng của cửa hàng nhất định phải chịu ảnh hưởng, tiểu nhị cũng nóng nảy, lại không biết nên cãi lại như thế nào. Lúc đang gấp tới mất bình tĩnh, một vị 40-50 tuổi, người đàn ông mặc áo dài bằng gấm xanh vội vàng chen lách tiến vào. Trong một lúc, tiểu nhị như thấy một loại cứu tinh, bước lên phía trước nói: Nhị trưởng quỹ, ngày đến đúng lúc, việc này phải làm sao bây giờ? Nói xong, đại khái nói một đàn chuyện đã trải qua. Vẻ mặt nhị trưởng quỹ nghiêm trang một chút, chuyển về phía Ngụy sư phó, trên mặt trắng nõn toàn là ý nghiêm trang. Ngụy sư phó, ngài cũng là lão thêu tượng nhiều năm, sợi tơ này là thật là giả? Bắt đầu người sờ đã biết, sợi thêu đỏ mềm nhẵn như nước, sợi trắng thô ráp, làm sao ngài có thể lấy sợi tơ màu trắng nhuộm làm sợi tơ thêu đỏ để thêu thùa? Thế cho nên thêu đồ nhuộm màu kiếm củi 3 năm thêu 1 giờ không thể đúng hạn hoàn công. Lời này có lý. Trong một lúc, người chung quanh thảo luận rất sôi nổi. Ý lời này của ngươi là nói ta ở không vu oan hãm hại Giản Đinh Trai của các ngươi? Ngụy sư phó nghe vậy lại nổi giận đùng đùng, tức giận tới sợi tơ cầm trong tay cũng rơi trên mặt đất, hầm hầm nói: Ngươi có biết bộ thêu đồ này của ta có bao nhiêu quan trọng hay không? Ngô đại nhân nói nếu bộ đồ thêu này khiến ta thêu làm cho ông ấy vừa lòng, thì ông ấy với quan hệ thông gia sẽ tiến cử ta để cho ta vào Hoa Tú Trai. Đó chính là nơi hoàng thượng phô tử chuyên môn thêu này nọ cho quý nhân trong cung. Vì tấm thêu đồ này, ta bồi tất cả giá sản, sợi tơ vải lụa đều mua loại tốt nhất, chính là muốn vào Hoa Tú Trai. Từ nay về sau một nhà già trẻ đều có thể qua ngày tốt nhất. Nói tới đây, một cơn chua xót gần như rơi nước mắt xuống, ôm trán nói: Chính là vì ta rất tin Giản Đinh Trai các ngươi, nghĩ giao tình cũ nhiều năm, không hố không lừa, hàng thật giá thật, ngay cả chút xíu ý nghĩ khác trong đầu cũng chưa nảy sinh qua, cầm được sợi tơ liền vội vã đẩy nhanh tốc độ. Ai biết Triệu nhị trưởng quỹ, người tự mình nói ta sẽ tự mình hủy đi thêu đồ quan trọng như vậy chỉ vì vu oan Giản Đinh Trai các ngươi sao? Đối với những thủ nghệ nhân này mà nói, có thể tiến vào cửa hàng của hoàng gia trở thành sư phụ nghệ nhân bên trong, tiền tháng với thân phận cũng tăng hơn gấp bội, xấp xỉ đã là kết quả tốt nhất với những người như hắn. Theo lý thuyết, Ngụy sư phó không có đạo lý thấy thêu đồ quan trọng như vậy làm tiền đặt cược đến hãm hại Giản Đinh Trai. Trong lúc này, mọi người thảo luận liền nghiêng về Ngụy sư phụ, chỉ trò với Giản Đinh Trai, mắt lộ ra nghi ngờ. Thấy thế, trong đôi mắt Triệu nhị trưởng quỹ hiện lên một chút lo sợ, nóng nảy tức giận xuống nói: Ai biết có phải chính ngươi làm hỏng thêu đồ rồi hay không? nhưng lại đến trên đầu Giản Ninh trai chúng ta, muốn đẩy trách nhiệm cho chúng ta. Việc này thật muốn ầm ĩ lớn, tổn hại thật lớn đối với Giản Ninh trai. Ta... Ngụy sư phó bị lời này của ông làm cho tức giận đến nhảy lên cao 3 thước. Thêu đồ này có bao nhiêu quan trọng ta không biết sao? Ta dễ dàng mà đi hủy nó. Nếu không là các ngươi làm việc không đủ tiêu chuẩn, ta sẽ đến tình trạng bây giờ sao? Chẳng sợ các ngươi là dùng thứ hàng giả, cũng cưỡng ép so với như vậy. Ít nhất ta còn có thể cỡ sợi ra thêu lại lần nữa. Kết quả bây giờ ngươi lại còn nói mát, ta liều mạng với ngươi. Nói xong, bỗng nhiên xông lên phía trước, nắm chặt áo Triệu trưởng quỹ đã muốn vùng nắm tay. Bọn tiểu nhị bên cạnh vội vàng kéo Ngụy sư phó, may mắn kéo đúng lúc. Quả đấm thiếu chút nữa đã dừng ở trên đầu Triệu nhị trưởng quỹ, sợ tới mức cả người ông ra mồ hôi lạnh. Thấy bộ dáng Ngụy sư phó này cũng nổi cáu, cứng cổ nói: như thế nào, không nói đạo lý liền động tay chân, có phải bị ta nói trúng nỗi lòng hay không, chột dạ rồi hả? Có bản lĩnh ngươi đánh tới nơi này của ta, chúng ta đi hình bộ đại đường nói cho rõ ràng, nói cho ngươi ta. Hai vị xin dừng tay, có chuyện thì từ từ nói. Một giọng nữ rõ ràng trao chuốt ôn nhã truyền tới, âm thanh cũng không cao, cũng không lên cao, yên lặng mềm như nước, lộ ra một cảm giác dịu dàng có giáo dục. Không biết vì sao, Triệu nhị trưởng quỹ và Ngụy sư phó là hét ầm ĩ, khắp nơi bàn tán xì xào, nhưng cũng chưa thể đè nén xuống âm thanh dịu dàng này, làm cho nó rõ ràng truyền vào lỗ tai mọi người, không tự giác tập trung tinh thần tĩnh trí, đều nhìn đến chỗ âm thanh phát ra. Trong đám người không biết khi nào lại dư ra hai vị nữ tử quần áo đẹp đẽ quý giá, đầu đội màn che, thấy không rõ vẻ ngoài, nhưng nhìn từ phong cách ăn mặc hình như là một đôi mẹ con, mà nói chuyện chính là cô gái kia, quần áo cả người xanh nhạt, thêu hoa văn hoa lan cuốn cảnh tinh xảo, đứng ở nơi đó, đoan trang như một đóa không cốc u lan, im lặng tỏa hương. Thấy hai người vẫn dây dưa, nàng lại nói: Ngụy sư phó, Triệu nhị trưởng quỹ, mời hai vị tách ra trước, chuyện này chúng ta chậm rãi bàn bạc, như thế nào? Bộ dáng nàng kia thật nhìn chỉ 13-14 tuổi, nhưng không biết vì sao, trong lời nói ấm áp hờ hững của nàng lại chính có luồng sức mạnh, làm cho người ta không tự giác muốn nghe theo. Theo bản năng, Ngụy sư phó buông tay, kinh ngạc nhìn người giống như tiên nữ trước mặt, bật thốt lên hỏi: người là ai? Tiểu nhị vội nói: đây là Đông gia tiểu thư của chúng ta. Lần trước, lúc Thư Thuyết Ngọc mang Bùi Nguyên Ca lại đây, ông cũng không ở trong tiệm, bởi vậy không biết tới Bùi Nguyên Ca. Nhưng Thư Thuyết Ngọc là chủ tử nhiều năm của ông, tuy rằng 10 năm không gặp nhưng vẫn nhận ra, bước lên trước làm lễ nói: phu nhân. Sau đó mới chắp tay với Bùi Nguyên Ca nói: tiểu thư. Tuy rằng không có gặp qua, nhưng nghe lão trưởng quỹ và tiểu nhị nói qua, vị tiểu thư này với sợi tơ vô cùng tinh thông, ngay cả Ngọc Lâu Điểm Thúy hiếm thấy cũng biết rõ. Bùi Nguyên Ca gật đầu, nhặt lên sợi tơ từ trên đất mà Ngụy sư phó mới vừa rồi vứt bỏ, tay sờ sờ khẽ nhíu mày. Sợi tơ trong tay tươi đẹp rực rỡ, mềm nhẵn như nước, lúc đầu chợt nhìn rất giống là sợi tơ thêu đỏ có tiếng, nhưng nếu nhìn kỹ càng sẽ phát hiện nó trong mềm mại có một loại cảm giác lờ mờ đầy mỡ, không giống loại sợi tơ thêu đỏ hoàn chỉnh vốn có. Lệnh cho tiểu nhị mang tới một gáo nước đổ lên phía sợi tơ. Dòng nước nhỏ giọt rơi xuống dưới một lúc thì biến thành màu đỏ, mà sợi tơ lại lộ ra màu trắng vốn có, lại đưa tay sờ sờ, vô cùng thô ráp. Đây thật sự là sợi tơ trắng. Tinh chất sợi tơ trắng thô ráp, sợi tơ thuê đỏ, mịn nhẵn như nước, giá trị hai cái, giống như cách biệt một trời một vực. Nhưng mà nếu dùng một loại thuốc bột tên là xuyến hồng thảo ngâm qua sợi tơ trắng, chẳng những nhuộm ra màu sắc rất giống với sợi tơ thêu đỏ, hơn nữa cũng sẽ trở nên rất mềm mại ở trong khoảng thời gian ngắn, chính là không thể kéo dài. Hơn nữa, cặp nước sẽ tan, thuốc nhuộm sẽ chút bỏ, cũng để lộ ra tinh chất thô ráp vốn có. Thấy chiêu thức ấy của Bùi Nguyên Ca, Ngụy sư phó đã biết là nàng biết hàng, vội hỏi: chính là như vậy, ta thêu sắp xong, không cẩn thận làm đổ một ly nước trong. Kết quả, thêu sư phụ đang thêu vốn là không thể uống nước, nhưng có đôi khi đẩy nhanh tốc độ mệt mỏi, bất chấp rời đi, thì vẫn thêu cố uống nước, chính là chỉ có thể uống nước trong, không thể uống nước trà, để tránh nước trà không cẩn thận bắn tung tóe lên trên vải thêu, bẩn màu sắc. Tiểu nữ vừa mới tiếp nhận Giản Ninh trai, không quá quen thuộc với tình huống. Vừa rồi Ngụy sư phó nói, người là khách hàng cũ của Giản Ninh trai chúng ta. Bùi Nguyên Ca mở miệng hỏi, Đối với Bùi Nguyên Ca, tiếng của Ngụy sư phó không tự giác chậm lại nói, đúng, đã có rất nhiều năm rồi. Bùi Nguyên Ca nhìn Tiểu Nhị và Triệu Nhị trưởng quỹ, thấy bọn họ đều gật đầu thừa nhận, rõ ràng Ngụy sư phó thật sự là khách hàng cũ của Giản Ninh trai, trong lòng âm thầm suy nghĩ, mới vừa rồi nàng đã luôn ở bên cạnh quan sát, vốn tưởng Quảng Chí trai lại đang giở thủ đoạn muốn làm bẩn danh tiếng của Giản Ninh trai, nhưng nhìn một chút lại cảm thấy không giống. Vị Ngụy sư phó này rõ ràng là người có tính tình táo bạo, lại gặp phải thêu đồ quan trọng bị bẩn như thế, bởi vậy mới nổi trận lôi đình, thoạt nhìn thật không giống như là giả bộ. Hiện tại tất cả mọi người thừa nhận Ngụy sư phó là khách hàng cũ của Giản Ninh trai thì chuyện này càng thêm kỳ lạ. Thật sự chẳng lẽ là sợi tơ của Giản Ninh trai có vấn đề? Dù là như thế nào, hiện tại chuyện Ngụy sư phó này đã muốn làm ầm ĩ lên, nhiều người trơ mắt nhìn như vậy, chắc chắn phải có câu trả lời thỏa đáng, làm cho hai bên đều có thể vừa lòng. Nếu không, cho dù chân tướng như thế nào, danh tiếng của Giản Ninh trai cũng đã bị hao tổn. Người đời thích nhất là nghe nhầm đồn bậy, lại có một cái Quảng Chí trai ở bên cạnh như hổ rình mồi, không có việc gì cũng có thể sinh ra ba phần, hơn nữa đề tài lại tốt như bây giờ. Thư Tuyết Ngọc vốn là tay ngang với kinh doanh cửa hàng, lại tin phục thông minh tài năng của Bùi Nguyên Ca, cũng không lên tiếng. Ngụy sư phó, hiện tại cho dù là chân tướng như thế nào, với Ngụy sư phó mà nói, quan trọng nhất vẫn là bức thêu đồ cẩm tú hoa khai kia, không biết có mang thêu đồ tới hay không. Thứ nhất, xem thật sự là bị Thiến Hồng Thảo làm bẩn hay không. Thứ hai, cũng nhìn xem có biện pháp bổ cứu hay không. Dù sao, với Ngụy sư phó mà nói, này thật giả sợi tơ thêu đỏ còn ở tiếp theo, bức thêu đồ này lại quan hệ với bản thân và gia đình của Ngụy sư phó với tương lai về sau. Sau khi Bùi Nguyên Ca suy nghĩ thật lâu, mới ấm giọng nói, Ngụy sư phó, ngươi nói lời của ta có đúng hay không? Vừa rồi Tiểu Nhị tiệm này của ngươi đã nói đến, ta đã để cho gã sai vặt trở về lấy, chỉ là thêu xong thêu đồ bị bẩn một vệt lớn, hoàn toàn không cứu được rồi. Cách thời gian giao thêu đồ chỉ còn 3 ngày, lại thêu lại cũng không kịp nữa. Ngụy sư phó lắc đầu thở dài, vẻ mặt chán chường, cả người đều trở nên nản lòng thoái chí. Thật ra lúc bộ thêu đồ này bị bẩn, tương lai của hắn cũng đã hoàn toàn bị hủy, toàn bộ đều không có ý nghĩa. Sở dĩ đến Giản Ninh trai làm ầm ĩ, hoàn toàn là không nhịn xuống được cơn tức này. Hơn nữa, Tiểu Nhị tiệm lại không chịu thừa nhận, bởi vậy cơn tức càng lúc càng cao. Lúc này gặp được tiểu cô nương tao nhã, tú nhã như vậy, lại nhã nhặn ôn tồn giảng đạo lý với hắn, cơn tức tan, lòng cũng nản. Cho dù là Giản Ninh trai thừa nhận sợi tơ có vấn đề thì thế nào, thêu đồ đã bị bẩn, thêu lại cũng không kịp. Hắn cũng không có biện pháp giao thêu đồ đúng hạn. Đừng nói vào hoa tú trai, Quang Ngô đại nhân tức giận. Với số bạc vi phạm điều ước này, hắn đã để đến không dậy nổi. Hơn nữa, vì bức thêu đồ này, hắn hao hết tâm huyết, góp vào toàn bộ thân gia, còn nhận không ít tiền bạc. Riêng này đó thì cũng đủ người một nhà bọn họ từ nay về sau ăn không khí rồi. Hiện tại, trừ phi có ai có thể ra tay cứu vớt lại bộ thêu đồ này, nếu không, toàn bộ chuyện đều không có ý nghĩa. Nhưng mà, đó là không có khả năng. Hết chương 89, tập 23 kết thúc tại đây. Vậy là Phó Quân Thịnh và Nguyên Ca đã đính ước để né tránh ý chỉ tứ hôn của Hoàng hậu. Và cũng như thế mà cuối cùng thì Mặc Ca của chúng ta đã nhận ra tình cảm của mình đối với Nguyên Ca rồi. Và Bùi Nguyên Hoa thì cũng đã tránh được một kiếp và tạm thời sẽ không gây nên sóng gió gì với Nguyên Ca cả. Nhưng mà có vẻ như là còn đang muốn lôi kéo và bắt tay hợp tác với Nguyên Ca. Thế nhưng mà điều này rõ ràng là không thể rồi. Lúc này lại phát sinh ra sự việc sợi tơ giả ở Giản Ninh trai. Vậy thì Nguyên Ca sẽ làm sao để hóa giải tình huống này, cứu cho danh tiếng của cửa tiệm khỏi những lời đồn ác ý? Diễn biến tiếp theo như thế nào thì các bạn nhớ đón nghe phần tiếp theo sẽ rõ nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.